Tuy hắn đã đoán ra Lê Tiên Giao biết được những chuyện gì, nhưng vẫn phải do nàng tự mình nói ra. Chàng biết, một nữ tử tên là Thánh Y không? Lê Tiên Giao bình tĩnh nhìn Quân Tiêu Giao. Nghe thấy cái tên này, khuôn mặt Quân Tiêu Giao vẫn bình thản như cũ, hắn đã sớm đoán được. Biết, Quân Tiêu Giao đáp, nàng là ai? Nàng là Khương Thánh Y, là... Quân Tiêu Giao thoáng khựng lại, nhớ đến Khương Thánh Y đã đính hôn với hắn. Nàng là thê tử của ta. Nghe đến đây thân thể mềm mại của Lê Tiên Giao run lên, bất giác lui về sau hai bước. Vậy thì ta là ai? Nàng, Quân Tiêu Giao nhất thời không nói gì. Tại sao lúc ta nhìn thấy nữ tử tên Khương Thánh Y kia ở trong huyễn cảnh tâm ma, lại cảm thấy có một loại khí tức hết sức quen thuộc? Dường như trong lòng Lê Tiên Giao đã có suy đoán nào đó, thế nhưng cũng không dám khẳng định. Bởi vì nàng sợ hãi, hoảng hốt, sợ hãi bản thân chẳng qua chỉ là cái bóng, là thế thân của người nào đó. Hai, Quân Tiêu Giao thở dài, tuy sớm muộn gì cũng phải có ngày hôm nay, nhưng thế này với Lê Tiên Giao có phần quá tàn nhẫn rồi. Nhưng hắn vẫn nói thẳng, nàng là thần hồn của nàng chuyển thế, hay phải nói là một phần tư thần hồn của nàng ấy chuyển thế. Vừa dứt lời gian phòng liền trở nên tĩnh lặng, đầu óc Lê Tiên Giao trống rỗng, không biết phải bày ra biểu cảm gì. Thôi được rồi, nàng có tư cách để biết những chuyện này. Quân Tiêu Giao nói cho Lê Tiên Giao biết vài chuyện liên quan đến Khương Thánh Y. Cửu Thiên Tiên Vực, hắc ám nhiễu loạn, Khương Thánh Y hiến tim, hoa tứ hồn chuyển thế. Những gì nên nói Quân Tiêu Giao đều nói hết, đến cả lai lịch thật sự của mình hắn cũng không che giấu, chính là thần tử quân gia Cửu Thiên Tiên Vực, chuyển sinh đến giới hải. Quân Tiêu Giao tiết lộ tất cả bí mật, sau khi biết được những chuyện này, qua hồi lâu Lê Tiên Giao vẫn chẳng nói nên lời. Bởi vì chuyện này với nàng quá lạ lẫm, thậm chí có phần hoang đường. Thế nhưng vừa nhớ đến cả người Quân Tiêu Giao luôn bao phủ bởi khí chất thần bí, còn có sức mạnh và thiên phú khủng khiếp vượt trội hẳn những người đương thời, nàng cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên. Quân gia à, đến cả Lê Tiên Giao cũng đã thấy qua truyền thuyết về gia tộc này trong sử sách. Đó chính là gia tộc cường thịnh và bất diệt trải dài qua nhiều kỷ nguyên và lịch sử cổ. Lớn đến mức không tưởng tượng nổi, đến cả Vân Thánh Đế Cung cũng không phải chỗ dựa lớn nhất của hắn sao. Vì thế ta là một phần thần hồn của Khương Thánh Y kia. Cuối cùng Lê Tiên Giao cũng chịu mở miệng, giọng nói run rẩy và yếu ớt khiến người khác phải thương xót. Đúng vậy, Quân Tiêu Giao nói, đủ loại thái độ trước kia của chàng là bởi vì. Đôi môi Lê Tiên Giao khẽ run, Quân Tiêu Giao thầm thở dài, nói, nếu ta nói là vì nàng, có lẽ bây giờ nàng sẽ không tin. Lê Tiên Giao im lặng không nói gì, Tiên Giao, nàng có thể phát cáu, nổi giận, cũng có thể hận ta. Nghe thấy lời này của Quân Tiêu Giao, đôi tay ngọc ngà của Lê Tiên Giao siết chặt lại. Bảo nàng phải hận Quân Tiêu Giao, sao mà nàng làm được? Nàng không quên được Quân Tiêu Giao vì nàng mà cản một kiếm kia, không quên được Quân Tiêu Giao là bờ vai cho nàng dựa vào. Tuy tất cả những chuyện này có lẽ chẳng qua do nàng là thần hồn chuyển thế của Khương Thánh Y kia, thế nhưng sự quan tâm đầy ấm áp đó là sự thật rõ ràng. Bỗng dưng trong lòng Lê Tiên Giao cảm thấy ngưỡng mộ nữ tử tên là Khương Thánh Y kia. Ta thật sự rất ngưỡng mộ Khương Thánh Y, vậy mà chàng có thể vì nàng ta theo đến tận thế giới giới hải. Khóe miệng Lê Tiên Giao khẽ nhếch lên, mà nụ cười đó lại vô cùng cay đắng. Nàng cũng chính là nàng ấy, cái này có gì à sao? Quân Tiêu Giao nói, hắn thấy Lê Tiên Giao chính là Lê Tiên Giao, đồng thời cũng là Khương Thánh Y. Hai chuyện này không có gì khác biệt, Lê Tiên Giao khẽ lắc đầu nói. Bây giờ đầu óc ta rất rối, có thể để ta suy nghĩ một lát không? Đầu tiên là việc của Lê Thánh, khiến cho tâm trạng Lê Tiên Giao khó xử, bây giờ lại thêm chuyện này. Càng khiến cho tâm trạng Lê Tiên Giao trở nên phức tạp nan giải. Được, ta cũng cần nghỉ ngơi một lát, Quân Tiêu Giao nói, ta trở về Lê Tộc trước. Lê Tiên Giao xoay người rời đi, lần này Quân Tiêu Giao không giữ lại, chỉ nhìn nàng rời đi. Nếu đổi lại là người khác, hiển nhiên tâm tư lúc này cũng sẽ rất hỗn loạn. Chương 3218, tâm trạng Lê Tiên Giao rất phức tạp. Quân Tiêu Giao rất hiếm khi nảy sinh cảm giác áy náy, nhưng giờ đây hắn thật sự cảm thấy hổ thẹn. Lê Tiên Giao quá hiểu chuyện. Thậm chí Quân Tiêu Giao cảm thấy cho dù nàng ồn ào ầm ĩ, cho dù nàng phẫn nộ căm hận cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lê Tiên Giao lại không như vậy, nàng chỉ lặng lặng rời đi, một mình im lặng tiếp nhận. Hiểu chuyện đến mức đau lòng, nhưng bây giờ Quân Tiêu Giao không thể quấy rầy nàng, như thế chỉ khiến nàng càng thêm rối loạn. Quân Tiêu Giao chờ qua một quãng thời gian, cho đến khi nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, mới lại nói chuyện với nàng. Lê Tiên Giao rời khỏi Bỉ Ngạn Đạo Cung, về đến Lê Tộc. Nhưng không bao lâu sau khi nàng về đến nơi mới biết chuyện Lê Thánh cũng quay lại Lê Tộc. Lê Thánh trước đó cũng không ở đây, chẳng mấy chốc Lê Tiên Giao gặp mặt Lê Thánh. Lê Thánh ngồi trên tòa cao, thân hình uy nghiêm, khuôn mặt mờ ảo dường như có sương mù che phủ. Khí tức của ông trầm hồn, sức mạnh thâm sâu khó thấy. Không chỉ là một trong những các chủ của Thiên Hoàng Các, mà ở Lê tộc địa vị của ông cũng không hề tầm thường, có thể ngang hàng với chư tổ Lê tộc. Tiên Giao, ở trong tộc thích ứng như thế nào rồi? Giọng điệu Lê Thánh bình thản nói, phụ thân, Tiên Giao ở trong tộc vẫn ổn. Lê Tiên Giao đáp lời, ngay lúc này nàng thu hồi cảm xúc, không để cho Lê Thánh nhìn ra manh mối gì. Có điều ta nghe Thừa Thiên nói con rất gần gũi với tên Vân Tiêu kia. Ánh mắt Lê Thánh thâm trầm, dán vào người Lê Tiên Giao. Sắc mặt Lê Tiên Giao không đổi, chẳng qua chỉ là bạn mà thôi. Lê Tiên Giao nói, thật sao? Lê Thánh nhìn Lê Tiên Giao đầy thăm dò. Đương nhiên rồi, Lê Tiên Giao đáp, Lê Thánh thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì tốt, con nên hiểu rõ, Vân Tiêu đó đã làm những gì với mẹ và ca ca của con. Lê Tiên Giao trở nên trầm tư, sở dĩ Lê Hành có kết quả như vậy, là do hắn chủ động nhắm vào Quân Tiêu Giao trước, tự mình tìm đường chết. Về phần Ân Ngọc Dung, nóng lòng bảo vệ con mình, muốn đem cơn giận đó trút hết vào người mình, kết quả bị Quân Tiêu Giao cản lại, tự chuốc nhục nhã. Có thể nói từ đầu đến cuối, đều là mẹ con họ tự tìm đường chết. Bây giờ lại trách Quân Tiêu Giao đắc tội với bọn họ ư. Lê Thánh vẫn không hề để ý đến sự im lặng của Lê Tiên Giao, tiếp tục nói. Tiên Giao, con phải nhớ rõ sứ mệnh của mình, con không chỉ là người của Lê tộc ta, mà còn là thiếu thư mệnh của Thiên Hoàng Các. Tương lai, cũng định trước sẽ phụ giúp truyền nhân Thiên Hoàng, trở thành Thiên Hậu, đây chính là vận mệnh của con, hiểu rồi chứ? Tuy Lê Thánh giọng điệu hờ hững, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự chắc chắn. Bàn tay ngọc của Lê Tiên Giao dưới ống tay áo, từ từ siết chặt, những đốn ngón tay thanh tú đều đã trắng bệt. Nữ nhi đã hiểu, Lê Tiên Giao cúi đầu nói, hiểu rồi thì tốt, cũng không uổng công ta cất công nuôi dưỡng con lui xuống trước đi. Lê Thánh nói, vâng, nữ nhi cáo lui. Lê Tiên Giao rời khỏi, nhìn theo bóng lưng ngày một xa của Lê Tiên Giao, ánh mắt Lê Thánh thâm sâu. Tiên Giao, hy vọng con không khiến cho ta thất vọng, nếu không thì. Lê Thánh ánh mắt trầm tĩnh, không hề có một chút tình cảm nào. Đối với hắn mà nói, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, dù là tình thân cũng phải gác sang một bên. Còn như Quân Tiêu Giao, Lê Thánh trước đây không đi tìm Quân Tiêu Giao để làm loạn. Nhưng cũng không có nghĩa, Quân Tiêu Giao làm nhục nữ nhân của hắn, mối hận khiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn thì không thể bỏ qua. Ở đại thế đầy rẫy sự biến đổi này, cho dù là thế lực trung cực được coi là đứng sừng sững muôn đời bất diệt, cũng chưa hẳn sẽ không có ngày sụp đổ. Vân Thánh Đế Cung, Lê Thánh ánh mắt thâm trầm không thôi. Lòng hắn có tham vọng của hắn chính là làm cho Lê tộc thượng cổ, thậm chí ngay cả thế lực trung cực như Vân Thánh Đế Cung cũng không sợ. Nếu như đổi lại là trước đây, tất nhiên nghĩ cũng sẽ không dám nghĩ tới việc như vậy. Nhưng hiện tại đây là một đại giới đầy biến đổi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn về Lê Tiên Giao, chính là quân cờ quan trọng trong tay của hắn. Sau khi gặp mặt Lê Thánh, Lê Tiên Giao đi ra ngoài. Một vị nam tử đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt cứng rắn, mái tóc đen dày, cả người toát lên vẻ thần vũ trắng kiện, ấn đường điểm một hoa văn kỳ lân sắc sảo tự tin. Đích thị là Lê Thừa Thiên, Tiên Giao cô nương, đã gặp tộc thúc rồi à? Lê Thừa Thiên cười nhẹ, tỏ ra ung dung có chừng mực. Lê Tiên Giao, mặt không tỏ ra ý cười, thậm chí ngay cả cười lấy lệ cũng không có. Lê Thừa Thiên, ngươi là người kiệt xuất nhất Lê tộc, nhưng thật không ngờ chẳng khác nào bà tám ngoài chợ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lê Thừa Thiên có chút thay đổi. Ta chẳng qua là không muốn người bị nam nhân khác lừa dối thôi, Vân Tiêu đó vừa nhìn đã biết là một người tính cách phong lưu. Ta cũng có nghe qua rồi, hắn ở Khởi Nguyên học phủ còn có thêm một tình nhân, chính là chữ đế đại hạ Hạ Uyển Hỏa. Loại người như vậy, không xứng đáng để cho Tiên Giao cô nương ngươi lãng phí tâm ý. Lê Thừa Thiên lộ ra dáng vẻ tình thật ý thật nói. Lời này khiến cho ánh mắt Lê Tiên Giao có chút thay đổi. Nàng biết, Quân Tiêu Giao tuyệt đối không phải loại người tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt. Lẽ nào là Hạ Uyển Hỏa? Chương 3219, rời khỏi tinh giới hỗn khư. Lê Tiên Giao thầm lắc đầu, hiện tại trong lòng nàng đang rất loạn, làm gì còn thời gian mà suy xét đến người khác. Lê Tiên Giao không thèm để ý đến Lê Thừa Thiên, trực tiếp rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lê Tiên Giao, ánh mắt Lê Thừa Thiên càng tối lại. Lúc này, trong đầu hắn, đột nhiên vang lên giọng nói của Ma Thiên Tổ Sư. Nữ nhân này là thái thượng đạo thể trong truyền thuyết à, quả nhiên bất phàm. Ngươi nếu có thể dựa vào ma thai ký sinh quyết, đoạt lấy sức mạnh của nàng, thiên tư thực lực đều sẽ tăng vọt đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Ma Thiên Tổ Sư cười lạnh nói. Lê Thừa Thiên lắc đầu nói, ta vẫn chưa ngốc đến nỗi như vậy, ra tay với người trong tộc, càng đừng nói nàng là nữ nhi của tộc thúc, không đụng đến được. Có điều sau này, ta có thể tìm một thiên kiêu khác sở hữu thể chất đặc biệt, hoặc là một chủng tộc mạnh mẽ, tu luyện ma thai ký sinh quyết. dựa vào điều kiện và bối cảnh tài nguyên Lê tộc, tìm thấy những tu sĩ sinh linh có thiên kiêu đặc biệt như vậy, cũng chẳng có gì khó. Cũng nhớ giúp bản tổ tìm kiếm vật có thể giúp ta khôi phục tu bổ thần hồn. Chỉ khi chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó liên thủ lại, mới có thể trấn áp được hỗn độn thể, sau đó lấy lại tiên đỉnh. Ma Thiên Tổ sư nói, yên tâm, ta hiểu rõ. Lê Thừa Thiên nói, hắn tin rằng, tiếp theo đây, tốc độ tiến bộ của hắn sẽ khiến cho tên quân Tiêu Dao có hỗn độn thể đó phải cảm thấy kinh ngạc. Chưa kể, Lê Thừa Thiên còn có dã tâm, sau này bảng vàng khởi nguyên hiện thế, tên của hắn nhất định sẽ ở trên bảng vàng ấy. Bên Bỉ Ngạn Đạo Cung, quân Tiêu Dao cũng không ở lại quá lâu. Hắn cũng coi như đã xử lý xong xuôi việc ở tinh giới hỗn khư, thu hoạch cũng rất hậu hĩnh. Hắn chuẩn bị lên đường rời khỏi tinh giới hỗn khư, trở lại khởi nguyên học phủ. Còn về Lê Tiên Dao, quân Tiêu Dao cảm thấy khoảng thời gian này vẫn là không nên làm phiền đến nàng ấy. Bất cứ ai khi biết được chân tướng của việc này đều cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Sau khi biết được quân Tiêu Dao muốn rời đi, Tô Thiển đương nhiên cũng không miễn cưỡng. Suy cho cùng khoảng thời gian ở cạnh quân Tiêu Dao, nàng có thu hoạch không ít. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Bỉ Ngạn Đạo Cung và quân Tiêu Dao cũng rất hòa hợp. Lúc sắp chia tay, Tô Thiển cùng với toàn bộ cấp cao của Bỉ Ngạn Đạo Cung tiễn quân Tiêu Dao lên lâu thuyền. Quân Tiêu Dao cười khẽ nói, đúng rồi, các vị, có một việc quên nói với mọi người. Không biết là chuyện gì vậy? Cao tầng của Bỉ Ngạn Đạo Cung và Tô Thiển cùng nhìn quân Tiêu Dao. Phù Đồ Đế Tử đã chết rồi. Còn nữa, sau này tinh giới hỗn khư sẽ không xuất hiện thêm một Phù Đồ Sát Điện nữa. Quân Tiêu Dao nói xong, phất tay áo, bước lên lâu thuyền rời đi. Những cường giả Bỉ Ngạn Đạo Cung ở lại, nhìn nhau ngơ ngác. Đây là chuyện gì vậy? Phù Đồ Đế Tử chết rồi, có thể coi như hắn đụng trúng Vân Tiêu Đế Tử tại Ly Hồn Thận Cảnh nên bị giết chết. Nhưng người của Phù Đồ Sát Điện có hành tung bí ẩn, sao có thể bị tiêu diệt toàn bộ được chứ? Có điều, nếu là lời nói của Vân Tiêu Đế Tử, vậy chắc sẽ không sai. Không hổ là đế tử của thế lực trung cực, mọi người của Bỉ Ngạn Đạo Cung đều cảm thán. Ánh mắt Tô Thiển sáng lên, nhìn theo quân Tiêu Dao ngồi trên lâu thuyền rời đi. Trong lòng nàng đầy hy vọng, thế lực một phương bị tiêu diệt, một cái phất ống tay áo, thêm một câu nói qua. Phong thái như vậy, khiến cho Tô Thiển có chút say đắm. Lời của quân Tiêu Dao cũng không phải là giả. Tuy Ma Thiên Tổ sư vẫn chưa hoàn toàn chết đi, nhưng Phù Đồ Đế Tử thì đã chết thật. Dù là Phù Đồ Sát Điện, tất nhiên quân Tiêu Dao đã cho người của Thính Tuyết Lâu trong bóng tối giải quyết triệt để. Đừng quên rằng, hiện tại quân Tiêu Dao cũng được coi như là tiểu lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Một câu lệnh của hắn, đương nhiên Thính Tuyết Lâu sẽ thực hiện bằng mọi giá. Hiện giờ, Thính Tuyết Lâu cũng coi như là thế lực hắc ám mạnh nhất, đối phó với một Phù Đồ Sát Điện tan đàn xẻ nghé, tất nhiên không thành vấn đề. Với sức mạnh trong bóng tối này, quân Tiêu Dao chính là muốn gì được nấy. Thậm chí quân Tiêu Dao còn cảm thấy, bản thân có phải hay không vốn dĩ có chút lòng dạ đen tối. Sau khi rời khỏi tinh giới hỗn khứ thì quân Tiêu Dao trở lại khởi nguyên học phủ. Về đến khởi nguyên học phủ rồi, quân Tiêu Dao lập tức đi tìm Hạ Uyển Họa. Hạ Uyển Họa hiện đang tu luyện ở trong động thiên phúc địa của Thảo Đường. Tay cầm bút thái nguyên được quân Tiêu Dao tặng cho nàng. Ngòi bút vẽ lên không trung, dường như vẽ ra một đường quỹ đạo, giống như thiên địa đại đạo đang chuyển động, phác họa ra núi sông Thảo Mộc, sơn hà tráng lệ. Trước đó, trong cơ thể nàng tuy có xuất hiện dị thường, sau đó lại hiện ra ma văn huyết nguyệt. Nhưng quân Tiêu Dao đã giúp nàng dùng lực hỗn độn trấn áp nó, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có gì đáng ngại. Trong khoảnh khắc, Hạ Uyển Họa giống như đã cảm thấy được gì đó, lập tức dừng động tác lại, ánh mắt nhìn về nơi xa. Một bóng dáng bạch y khoan thai đi đến. Tiêu Dao, chàng trở về rồi. Hạ Uyển Họa ánh mắt long lanh hiện lên vẻ mừng vui, nhìn trông không khác gì một thê tử đang chờ phu quân của mình trở về nhà. Sau đó nàng kể toàn bộ bí mật của mình cho quân Tiêu Dao. Quan hệ của bọn họ trong khoảng thời gian này dường như lại tiến thêm một bước mới. Ừm, quân Tiêu Dao cười nhẹ rồi gật đầu. Uyển Họa, họa đạo của nàng lại tiến bộ không ít rồi. Vẫn tốt, Hạ Uyển Họa cười rạng rỡ. Tuy nàng là chữ đế đại hạ, đã nghe rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng không biết vì sao, chỉ cần là lời khen ngợi của quân Tiêu Dao, cho dù chỉ là một lời khen đơn giản, đều có thể khiến cho nàng vui vẻ thật lâu. Ma văn huyết nguyệt trong cơ thể có vấn đề gì không? Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi thăm. Có lực hỗn độn của ngươi giúp trấn áp, tạm thời không có vấn đề gì cả, nhưng mà sau này. Chương 3220, rồng về biển lớn, hổ về rừng. Khuôn mặt Hạ Uyển Họa vẫn có một chút ưu tư. À, đừng nghĩ quá nhiều chuyện của sau này, ta đã quyết định rồi, cho đến hiện tại, ta lại muốn vẽ nàng thì phải làm sao? Quân Tiêu Dao bật cười, làm dịu bầu không khí. Có thể chứ, Hạ Uyển Họa thành thật đáp. À, Đây là bước lần trước. Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng. Hạ Quỷ Hỏa nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức hồng lên giống như bị lửa thiêu đốt. Cái mà Quân Tiêu Dao đang nói đến, không phải là bước mặc quần áo, mà là nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Uyển Họa đỏ ửng kiều diễm. Quân Tiêu Dao phì cười, quyết định không trêu đùa công chúa nhỏ ngây thơ này nữa, lập tức nói, được rồi, không đùa nữa, nàng không thắc mắc ta đi lần này, có tìm được tiên đỉnh hay không sao. Hạ Uyển Họa nghe thấy vậy, lại cảm thấy hứng thú, lắc đầu nói, ta tin vào năng lực Tiêu Dao ngươi, nhất định không có vấn đề gì. Quân Tiêu Dao lắc ống tay áo một cái đỉnh bằng đồng đen phong cách cổ xưa mộc mạc hiện ra. Trên thân đỉnh có khắc sơn xuyên thảo mộc, hoa điểu trùng ngư. Còn khắc cả đồ đằng huyền điểu thiên mệnh, tỏa ra khí vận siêu việt không gì sánh bằng. Trong đỉnh, có khí vận hoàng đạo kim sắc cuồn cuộn, hóa thành chân long, huyền điểu, kỳ lân những con thú mang điềm lành. Đây chính là tiên đỉnh của Thánh Triều Thượng Cổ. Nhìn thấy tiên đỉnh, Hạ Uyển Họa cũng có chút thất thần. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Hiện giờ, vật cũng nên về với cố chủ rồi. Quân Tiêu Dao nói, tuy nhiên, Hạ Uyển Họa lại tiếp tục lắc đầu nói, không, Tiêu Dao, này là do chàng tìm thấy, nên là thứ thuộc về chàng mới đúng. Nhưng mà, đây là vật của Thánh Triều Thượng Cổ, cũng là món đồ mà Thánh Triều Đại Hạ các nàng đang rất cần. Quân Tiêu Dao nói, tiên đỉnh này, không chỉ là tiên khí, mà còn là trọng khí để trấn áp quốc vận, là một loại biểu tượng tinh thần. Sắc mặt Hạ Uyển Họa vẫn bình tĩnh như cũ, không vì tìm thấy tiên đỉnh mà dậy sóng lớn. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao nói, nếu như Tiêu Dao muốn, vậy thì nó chính là của nàng. Quân Tiêu Dao vì nàng mà làm biết bao việc, thậm chí cho dù biết rằng nàng có thể là chuyển thế của thần bí nữ đế, hắn vẫn bảo vệ nàng như cũ, không oán trách không hối hận. Hạ Uyển Họa vì Quân Tiêu Dao làm chút chuyện này, nhưng nàng luôn cảm thấy không giúp được gì Quân Tiêu Dao. Tiên đỉnh này cũng coi như là một chút báo đáp mà thôi. Thậm chí, chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn, đừng nói là tiên đỉnh, ngay cả nàng cũng sẽ là của hắn. Quân Tiêu Dao thấy vậy, cũng ngớ người, nhưng sau đó lập tức kéo lấy eo thon của Hạ Uyển Họa, ôm thật lâu. Khuôn mặt Hạ Uyển Họa ửng đỏ, cũng không vùng ra, mà lại dựa vào lòng của Quân Tiêu Dao. Chuyến đi đến tinh giới hỗn khứ này, ta đã có rất nhiều thu hoạch rồi, cũng không thua kém gì tiên đỉnh này. Ta cảm thấy, cũng là lúc nên giúp Thánh Triều Đại Hạ nhất thống. Nghe thấy lời này, thân thể yêu kiều của Hạ Uyển Họa run lên, ngước lên nhìn Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, chàng muốn. Đúng vậy, ta muốn giúp Thánh Triều Đại Hạ nhất thống. Quân Tiêu Dao nói, Hạ Uyển Họa ánh mắt run rẩy. Thánh Triều Đại Hạ của các nàng, từ trước đến nay, luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong ba đại thánh triều, bình thường luôn chịu sự uy hiếp. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại muốn giúp Thánh Triều Đại Hạ nhất thống hai đại thánh triều còn lại. Nếu là trước đây, quả thật đây là việc không dám tưởng tượng đến. Tất cả những điều này đều là vì Quân Tiêu Dao. Nhưng mà Tiêu Dao, làm như vậy, đối với chàng hẳn là sẽ rất phiền phức, suy cho cùng phải điều động lực lượng của Vân Thánh Đế Cung. Hạ Uyển Họa nói, vậy đã tính là gì? Quân Tiêu Dao hờ hững đáp, thật ra giúp Thánh Triều Đại Hạ nhất thống, đối với Vân Thánh Đế Cung cũng là chuyện tốt. Sau này, Thánh Triều Đại Hạ chính là đồng minh vững chắc nhất của Vân Thánh Đế Cung, hoặc có thể nói là tấm lá chắn. Tiêu Dao, lời của Quân Tiêu Dao tất nhiên là khiến Hạ Uyển Họa cảm động trong lòng. Nàng cũng áp đôi má tinh xảo như ngọc của mình vào ngực Quân Tiêu Dao. Đúng rồi, trước đó, nàng nguyện ý cùng ta trở về Vân Thánh Đế Cung một chuyến chứ? Quân Tiêu Dao hỏi, Hạ Uyển Họa gật đầu. Hiện tại, việc liên quan đến Ma Thiên Tổ Sư đã tạm thời giải quyết. Quân Tiêu Dao cũng biết được vị trí của di tàng Ma Quân. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đi đến giới Uyên được, cần phải có một kế hoạch cụ thể. Hiện tại, tiếp tục ở lại Khởi Nguyên Học Phủ cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cũng đã đến lúc trở về Vân Thánh Đế Cung rồi. Sau khi Quân Tiêu Dao để lộ ra tin tức muốn trở về Vân Thánh Đế Cung, Vân Thánh Đế Cung gần như là ngay lập tức phái người dùng phi hải long chu phá giới tới, tiếp đón Quân Tiêu Dao trở về. Lần này, tuy nhân vật cấp cổ tổ như Nhị Lão Sơn Hải không đích thân đến, nhưng cũng có một vị ngũ trưởng lão địa mạch Vân Thánh Đế Cung đã đến, tên là Vân Cảnh. Nhân vật cấp trưởng lão trong Vân Thánh Đế Cung, tuy không có sức mạnh vô biên như nhân vật cấp cổ tổ, nhưng ít nhất cũng có tu vi chuẩn đế cao giai. Nhưng lúc nhìn thấy Quân Tiêu Dao, sắc mặt vị ngũ trưởng lão Vân Cảnh này có chút xúc động. Xưa kia, địa mạch Vân Thánh Đế Cung tuy bị chia cắt tạo thành đế tộc Vân Thị của giới hải như hiện nay, nhưng thật ra vẫn có một phần của địa mạch còn ở lại Vân Thánh Đế Cung. Nhưng hiển nhiên, phần địa mạch còn lại ấy không có cách nào so sánh với thiên mạch. Dù cho trong Vân Thánh Đế Cung không hề có bất cứ nội loạn tạp nham, tổng thể vẫn rất hài hòa. Nhưng thực tế, địa mạch Vân Thánh Đế Cung cũng muốn có nhân vật yêu nghiệt để trấn tràng. Quân Tiêu Dao hiện giờ không nghi ngờ gì chính là niềm hy vọng của địa mạch, thậm chí nếu không có gì thay đổi thì sẽ trở thành thiếu đế của Vân Thánh Đế Cung, chắc chắc không có vấn đề gì cả. Đế tử, lão hủ là ngũ trưởng lão địa mạch Vân Thánh Đế Cung, Vân Cảnh, đến để tiếp đón đế tử hồi tộc. Vân Cảnh nói, tuy hắn là nhân vật cấp trưởng lão, nhưng không hề tự cho mình cao thâm, điệu bộ luôn đặt rất thấp. Vân Cảnh trưởng lão khách khí rồi, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười đáp lại, việc không thể trì hoãn, đế tử, chúng ta nên xuất phát thôi. Vân Cảnh nói, chương 3221, đi đến Vân Thánh Đế Cung. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao cũng dẫn theo Hạ Uyển Họa, Kỳ Minh Sương, Hồng Tụ Quận Chúa và những người khác bước lên Vân Hải Long Chu, trở về Vân Thánh Đế Cung. Phía Khởi Nguyên Học Phủ, vô số ánh mắt nhìn thấy Vân Hải Long Chu cưỡi mây xuyên bầu trời rời đi. Trong ánh mắt hàm chứa sự ngưỡng mộ không thể che giấu được. Nguyên Linh Huyên cũng xuất hiện, nhìn Vân Hải Long Chu rời đi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng biết, từ đây Quân Tiêu Dao đi Vân Thánh Đế Cung, e là thật sự muốn một bước lên trời. Sẽ chính thức khẳng định địa vị và danh tiếng của hắn. Thân phận địa vị ngày sau, e là so với vị tỷ tỷ yêu nghiệt của nàng không hề yếu thế chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Trần Huyền tuy bị nàng sắp xếp ở bên cạnh tỷ tỷ của nàng, nhưng nàng biết, trong lòng Trần Huyền có thành kiến với Quân Tiêu Dao. Ngày sau nếu như có xảy ra xung đột cùng với đám người Quân Tiêu Dao, sợ rằng Trần Huyền sẽ không có kết quả gì tốt cả. Lần này Vân Tiêu trở về Vân Thánh Đế Cung, giống như rồng về biển lớn hổ về rừng, thanh uy không ai có thể cản được. Chỉ có thể hy vọng Trần Huyền nhìn thoáng một chút, trong lòng Nguyên Linh Huyên khẽ thở dài. Vân Thánh Đế Cung nằm trong tinh giới Vân Thánh trong thập đại tinh giới của vũ trụ Khởi Nguyên. Tinh giới này được đặt tên theo Vân Thánh Đế Cung, có thể xem Vân Thánh Đế Cung là thế lực thống trị của tinh giới Vân Thánh. Trên thực tế, lấy nội tình của thế lực trung cực hầu như đều có thể độc chiếm tinh giới làm chủ. Ví dụ như gia tộc Hiên Viên đều là một trong các thế lực trung cực cũng độc chiếm một tinh giới giống vậy, gọi là tinh giới Hiên Viên. Tinh giới Vân Thánh cách tinh giới Mộ Dương mà Khởi Nguyên Học Phủ tọa lạc vài tinh giới. Nếu như dựa vào cách thức thông thường thì cần phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có Vân Hải Long Chu, một loại vũ khí sắc bén có thể trực tiếp phá bỏ rào chắn tinh giới, vậy thì việc tiêu tốn thời gian đương nhiên sẽ được giảm đi rất nhiều lần. Trên đường đi đến Vân Thánh Đế Cung, ngũ trưởng lão địa mạch Vân Cảnh cũng nói sơ qua với Quân Tiêu Dao về tình hình hiện tại của Vân Thánh Đế Cung. Vân Thánh Đế Cung phân thành hai mạch thiên địa, mỗi một mạch lại phân ra mạch chính và mạch nhánh. Đế tộc Vân thì tách ra Vân Thánh Đế Cung đi đến của giới hải trước đây, chính là mạch chính trong địa mạch. Do đó hiện tại, trong Vân Thánh Đế Cung còn một vài tộc nhân mạch nhánh trong địa mạch. Nói đến hai mạch thiên địa, trong mạch chính, thiên kiêu yêu nghiệt xuất chúng nhất mới có thể được chọn làm đế tử. Ví dụ như Quân Tiêu Dao là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, cũng là thiên kiêu yêu nghiệt nhất. Cũng tương đương với yêu nghiệt mạnh nhất mạch chính trong địa mạch, vì vậy được gọi làm đế tử. Mà Vân Khê thì cũng có thể trở thành đế nữ của địa mạch. Còn như một vài yêu nghiệt mạnh nhất trong mạch nhánh sẽ được gọi là đạo tử, đạo nữ, so với đế tử đế nữ thấp hơn một bậc. Vì vậy nghiêm túc mà nói, tuy Quân Tiêu Dao vẫn chưa trở về Vân Thánh Đế Cung, nhưng về cơ bản hắn đã là người có địa vị cao nhất trong thế hệ trẻ của Vân Thánh Đế Cung. Đương nhiên, trên cấp đế tử còn có một thân phận tối cao nhất. Chính là Thiếu Đế Vân Thánh. Vị trí Thiếu Đế Vân Thánh về cơ bản đại biểu cho sau này sẽ trở thành người lãnh đạo, người cầm lái Vân Thánh Đế Cung. Là nòng cốt chủ yếu, cũng là người có thân phận cao nhất trong thế hệ trẻ. Chỉ có điều ở giới này, vị trí Thiếu Đế Vân Thánh vẫn đang còn bỏ trống. Bởi vì ngoài Quân Tiêu Dao ra, các nhân vật đế tử đế nữ yêu nghiệt nhất của Vân Thánh Đế Cung vẫn còn đang trong tình trạng phong ấn, đợi đến đại thế mà xuất hiện. Vì vậy, chiếc ghế thiếu đế mạnh mẽ vô song của Vân Thánh Đế Cung đến hiện tại vẫn đang chờ đợi chủ nhân của nó. Vân Cảnh giải thích đến đây, ánh mắt sáng quắc nhìn vào Quân Tiêu Dao. Trong mắt hắn, Quân Tiêu Dao chính là lựa chọn tốt nhất cho chức Vân Thánh thiếu đế. Tuy các vị đế tử đế nữ khác sức cạnh tranh rất mạnh, cũng đều có các thiên phú cách thức khác nhau, phi phàm không thôi. Nhưng hỗn độn thể vẫn là hỗn độn thể, có sự nổi tiếng như vậy, tuyệt đối không phải do may mắn. Càng đừng nói Vân Cảnh luôn biết rằng, Quân Tiêu Dao còn một thân phận khác, đó là tiên nhiên thánh thể đạo thai. Tuy chúng tiết tiên chú, tương lai không biết thế nào. Nhưng nếu như có khả năng hồi phục, đến lúc đó hỗn độn thể phụ trợ cho tiên thiên thánh thể đạo thai. Chậc chậc, Vân Cảnh không dám nghĩ đến nữa, đây rốt cuộc là loại thiên tư yêu nghiệt gì chứ? Đương nhiên nếu như Vân Cảnh biết, ngay cả ách kiếp chi tử của ách tộc giả Quân Lâm cũng có liên quan đến Quân Tiêu Dao. Vậy biểu cảm của hắn sợ rằng càng thêm đặc sắc, thiếu đế Vân Thánh sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy, vẻ mặt hờ à, suy cho cùng hắn cũng không quá chấp nhất với thân phận đó lắm. Vị trí thiếu đế này, hắn sẽ không cưỡng cầu, tùy duyên là được rồi. Vân Hải Long Chu tràn đầy khí thế, khắc lên vô số trận pháp khắc chế, mở ra hư không, di chuyển trong vũ trụ. Sau khi trải qua một khoảng thời gian, Vân Hải Long Chu cuối cùng cũng đã tiến vào địa phận của tinh giới Vân Thánh. Toàn bộ tinh giới Vân Thánh bao la vô cùng, có vô số tinh vực. Ở quanh tinh giới Vân Thánh còn có thế giới tinh hệ rậm rạp chằng chịt, hằng ha sa số vây xung quanh. Vô số thế giới này đều nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng của Vân Thánh Đế Cung. Còn về thế lực bên trong tinh giới Vân Thánh, phần lớn đều là thế lực phụ thuộc Vân Thánh Đế Cung, tiếp nhận sự thống trị của Vân Thánh Đế Cung. Một vài thế lực còn lại, nếu như Vân Thánh Đế Cung muốn, bọn họ cũng chỉ có thể thần phục. Đây chính là sức mạnh của thế lực trung cực, Vân Hải Long Chu vượt qua tinh giới. Tuy bên trong tinh giới Vân Thánh, diện tích đủ rộng, có thể coi là vô biên vô tận. Nhưng với tốc độ của Vân Hải Long Chu thì cũng không mất quá nhiều thời gian, quân Tiêu Dao đã đến phạm vi của Vân Thánh Đế Cung rồi. Chương 3222, đi đến Vân Thánh Đế Cung. Tinh vực cổ Vân Thánh, phóng tầm mắt ra xa, rất nhiều tinh cầu cổ sinh mệnh vây quanh một tinh cầu tổ trung tâm cực kỳ to lớn. Tinh cầu tổ trung tâm này là tộc địa cốt lõi của Vân Thánh Đế Cung. Xung quanh nó có vô số trận pháp lượn lờ, trong đó biển mây bao la, cung điện lơ lửng trên không, thác tiên đổ xuống, thánh quang bao phủ. Tuy quân Tiêu Dao xuất thân từ quân gia của Cửu Thiên Tiên Vực, từ nhỏ đã có tầm nhìn phi phàm, nhưng nhìn thấy phong cảnh hùng vĩ trước mắt, trong lòng cũng âm thầm thích thú. Xem ra bối cảnh chỗ dựa của bản thân cũng vô cùng cứng cáp. Rất nhanh, Vân Hải Long Chu đã đến trước sơn môn của Vân Thánh Đế Cung. Sơn môn tráng lệ, cao ngàn trượng, phía dưới vậy mà là một con rùa khổng lồ trông giống với huyền vũ. Tất nhiên không thể nào là huyền vũ thật sự thuần chủng trong truyền thuyết được, nhưng cũng là một bộ phận huyết mạch của huyền vũ. Đây chính là cự quy, canh giữ sơn môn nghìn trượng. Đồng thời hai bên sơn môn có hai cự thú dáng vẻ tuấn kiệt vô song trông giữ sơn môn. Một là Toan Nghê, lông bầm xum xuê, vô cùng cường tráng, trong miệng thở ra sấm sét. Còn lại là Ly Long, vảy giáp chi chít, xung quanh khí lạnh bao phủ, sức mạnh phi thường. Duy chỉ hai cự thú này, sức mạnh đã rất phi phàm rồi, khí tức dũng mãnh không gì sánh được. Đây là cổ thú bắt về từ tinh giới yêu hoang, dùng để canh cửa. Trên Vân Hải Long Chu, ngũ trưởng lão Vân Cảnh thản nhiên nói. Quân Tiêu Dao cũng cười, tinh giới yêu hoang này hắn cũng có biết, là một trong thập đại tinh giới của vũ trụ khởi nguyên. Là địa bàn trốn vui chơi của tinh cầu tổ, bên trong có vô số tinh cầu tổ chính thống hùng mạnh. Trong đó thậm chí có một vài hoàng tộc thái cổ so với Cửu Thiên Tiên Vực không kém cạnh là bao. Vân Thánh Đế cũng có thể đi đến địa bàn của yêu tộc bắt đại yêu chuẩn đế về canh cửa. Cũng có thể thấy sự phô trương bá đạo của Vân Thánh Đế Cung. Có điều như vậy cũng rất phù hợp với khẩu vị của quân Tiêu Dao. Có thực lực không bá đạo, như vậy là lãng phí tài nguyên. Lúc này, ngay trước sơn môn bao la hùng vĩ của Vân Thánh Đế Cung sớm đã có rất nhiều bóng dáng đang đứng đợi. Đều là các nhân vật hai mạch thiên địa của Vân Thánh Đế Cung, có thiên kiêu trẻ tuổi, có tu sĩ trưởng lão. Ngay lúc quân Tiêu Dao nói sẽ muốn đến, bọn họ sớm đã biết được, cho nên đã đứng đây đợi từ trước. Vân Hải Long Chu dừng lại trong không trung, ngũ trưởng lão địa mạch Vân Cảnh dẫn quân Tiêu Dao, Hạ Uyển Hòa, Kỳ Minh Sương, Hồng Tụ Quận Chúa và những người khác xuống thuyền. Nhưng khi quân Tiêu Dao chưa kịp ổn định, một bóng dáng đẹp đẽ đã trực tiếp nhào vào lòng hắn. Ca, giọng nói trong trẻo kiều diễm, mang theo sự vui mừng khó mà kiềm chế được. Không phải Vân Khê thì còn ai vào đây nữa? Khi biết được quân Tiêu Dao sẽ trở về Vân Thánh Đế Cung, Vân Khê vẫn luôn mong ngóng. Trước đó nhị lão Sơn Hải đưa một mình nàng trở về, thực chất trong lòng nàng còn có chút miễn cưỡng. Hiện tại, cuối cùng quân Tiêu Dao cũng trở về rồi, Vân Khê cũng rất vui mừng. Khê Nhi, dạo này thế nào? Quân Tiêu Dao theo thói quen xoa đầu Vân Khê, rất tốt, bọn họ đối với muội không tệ chút nào, chỉ là, nếu như ca ca cũng ở đây, vậy thì càng tốt. Vân Khê nói, lúc này, lại có vài người tiến đến, chính là Vân Ngọc Sinh, Vân Huyền Hư, Vân Thanh Lâm và những thiên kiêu đế tộc Vân Thị khác. Công tử, thiếu chủ, bọn họ đều hành lễ với quân Tiêu Dao. Vân Khê má đồng tiền ửng hồng, buông lỏng cái ôm. Quân Tiêu Dao lần đầu đến Vân Thánh Đế Cung, nàng cũng không nên độc chiếm lấy hắn. Mọi người cũng tới rồi, quân Tiêu Dao cũng khẽ mỉm cười, xem ra người quen của đế tộc Vân Thị, cảm giác cũng không tệ. Nhưng mà bên phía đế tộc Vân Thị cũng chỉ có một vài thiên kiêu đến mà thôi. Còn như cao tầng của đế tộc Vân Thị, không hề thấy mặt. Suy cho cùng bọn họ vẫn còn phải khống chế đế tộc Vân Thị. Tạo dựng được cơ nghiệp lớn như vậy ở giới hải, cũng không thể từ bỏ được. Đương nhiên còn có một nguyên do khác nữa, cũng chính là nguyên nhân liên quan tới việc đế tộc Vân Thị rời khỏi Vân Thánh Đế Cung. Sau này quân Tiêu Dao cũng sẽ tìm hiểu tỉ mỉ, có điều trước mắt, người trong tộc đoàn tụ, cũng nên vui vẻ hòa thuận. Đế tử, trong tộc đã chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc tẩy trần. Sau khi tiệc tẩy trần kết thúc, chư tổ cũng sẽ gặp mặt ngươi. Vân Cảnh trưởng lão nói, từ đây có thể nhìn ra, Vân Thánh Đế Cung rất xem trọng Quân Tiêu Dao. Phải biết rằng, không phải bất kỳ ai của Vân Thánh Đế Cung cũng có tư cách gặp mặt chư tổ. Thậm chí còn có một vài người mạch nhánh, cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy bất kỳ vị cấp cổ tổ nào. Nhưng Quân Tiêu Dao vừa đến đã được chư tổ mời gặp, địa vị không cần nói cũng đã rõ. Được rồi, Quân Tiêu Dao nói, tiếp theo, bọn họ một đường tiến vào Vân Thánh Đế Cung. Trên đường đi, Kỷ Minh Xương, Hồng Tụ Quận Chúa và những người khác đều kinh ngạc không thôi, nhìn ngó khắp nơi, giống như dân quê đi lên thành phố. Các loại như Tiên Sơn Thánh Đảo, Cầu Bảy Sắc, bảo vật trên không, to lớn hùng vĩ, khí thế hào hùng. Bọn họ nhìn đến hoa cả mắt, dù cho Hạ Uyển Hòa tính cách hướng nội an tĩnh, khi nhìn thấy những thứ trước mắt, ánh mắt cũng nhìn ngó bốn phương tám hướng, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ vậy. Tuy Thánh Triều Đại Hạ cũng không phải là thế lực nhỏ gì, nhưng rõ ràng so với Vân Thánh Đế Cung, không có gì đáng để so sánh cả. Thậm chí cho dù là Thánh Triều Thượng Cổ cũng đều thấp hơn Vân Thánh Đế Cung một bậc. Uyển Hòa, nếu như không phải nhờ có ngươi, e rằng cả đời này ta cũng không có tư cách bước vào thế lực trung cực. Hồng Tụ Quận Chúa lại gần Hạ Uyển Hòa nói, chương 3223, muốn làm muội phu. Nếu không phải nàng và Hạ Uyển Hòa là bạn tốt của nhau, sợ là lần này cũng không có tư cách đi cùng đến đây rồi. Hạ Uyển Hòa chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nàng chuyển sang nghĩ về thân phận của Quân Tiêu Dao. Tiền đồ của hắn chắc chắn là vô cùng sáng lạn rồi. Nhưng nếu như ở cùng với nàng, có phải là sẽ liên lụy đến hắn hay không? Nếu sau này thân phận thật bị phơi bày, có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Quân Tiêu Dao, còn cả ảnh hưởng tiêu cực đến hắn nữa. Nghĩ đến đây, đôi mắt Hạ Uyển Hòa hơi rủ xuống. Ở một bên, Quân Tiêu Dao khẽ liếc qua, để ý thấy sắc mặt Hạ Uyển Hòa thay đổi. Đại khái cũng đoán ra được nàng đang nghĩ cái gì, tay của hắn rất tự nhiên nắm lấy tay ngọc của Hạ Uyển Hòa. Chỉ cần một ngày ta còn ở Vân Thánh Đế Cung, thì ngày đó đây vẫn là nhà của nàng. Lời nói của Quân Tiêu Dao rất đơn giản, không hề có cái gì mà thâm tình dạt dào. Nhưng lại khiến cho Hạ Uyển Hòa vô cùng xúc động, lời nói đơn giản nhất, so với những lời thề non hẹn biển càng khiến lòng người rung động hơn nữa. Hạ Uyển Hòa cũng đưa tay nắm lấy tay của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao ở bên kia, Vân Khê cũng chú ý đến rồi. Nàng không nói gì cả, chỉ là rất tự nhiên ôm lấy cánh tay còn lại của Quân Tiêu Dao. Sau đó, bọn họ cũng đến được nơi tổ chức tiệc tẩy trần. Đó là một quảng trường rộng rãi, bề mặt được lát bởi thanh linh bảo ngọc. Phải biết rằng, loại ngọc quý báu này đều có thể dùng để đúc ra loại vũ khí cực phẩm chí tôn, tuy không phải loại vô cùng quý hiếm, nhưng giá cả cũng không rẻ như gạt lát đường thông thường. Nhưng mà ở Vân Thánh Đế Cung, giống như ở quảng trường này, đâu đâu cũng nhìn thấy. Trên quảng trường trước mắt, sớm đã có đông đúc hàng ngàn người đứng chờ ở đây. Lúc Quân Tiêu Dao và những người khác đến, cả ngàn người đồng loạt hướng về Quân Tiêu Dao cung tay nói. Bái kiến Vân Tiêu đế tử, thanh âm vang vọng khắp trời đất, tuy có hơn ngàn người đến dự tiệc nhưng có vẻ cũng không nhiều. Đó là bởi vì, càng có nhiều người, đến tư cách tham gia tiệc tẩy trần của Quân Tiêu Dao cũng không có. Đường đường tiệc tẩy trần của đế tử, đâu phải ai cũng có tư cách tham dự. Hiện tại có thể đến, đều là cấp trưởng lão của các mạch, hoặc là thiên kiêu kiệt xuất. Có nhiều người đến đây, đều vì muốn tạo thiện cảm với Quân Tiêu Dao, sớm tạo mối quan hệ tốt. Suy cho cùng địa vị sau này của Quân Tiêu Dao ở Vân Thánh Đế Cung sẽ cực kỳ xa vời đối với người bình thường. Hiện tại, nhân lúc Quân Tiêu Dao vừa đến Vân Thánh Đế Cung, giới thiệu làm quen trước là chuyện vô cùng quan trọng. Các vị khách khí rồi, Quân Tiêu Dao cũng khẽ cười cung tay đáp lễ. Tuy hắn không thích mấy chuyện ồn ào náo nhiệt cho lắm, nhưng suy cho cùng đây là lần đầu trở về. Tiếp theo đó, đương nhiên là một màn ăn uống linh đình. Quân Tiêu Dao tinh ý nhận ra, tới dự tiệc, rất nhiều người đều là thiên mạch. Người địa mạch tới không nhiều, tuy nhiên nghĩ một chút cũng ra, những tinh anh của địa mạch, về cơ bản đều đi giới hải gầy dựng đế tộc Vân Thị rồi. Nhưng cũng có một vài người của địa mạch ở đây, ngay lập tức, đã có một vài kiêu nữ của địa mạch nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao trong lòng xốn xao rồi. Ngặt nỗi có Hạ Uyển Hòa, Vân Khê và những người khác ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Những bóng hồng xinh tươi này muốn tới gần cũng không được. Lúc này, bỗng nhiên có một vị nam tử đi đến chỗ ngồi của Quân Tiêu Dao, cung tay cười nói. Tại hạ đạo tử địa mạch Vân Chiêu, bái kiến đế tử. Vị nam tử tên Vân Chiêu này, thân hình rắn giỏi, màu tóc rực rỡ, tràn đầy sáng lạn, dung mạo thanh tú khôi ngô. Tất cả mọi người nhìn vào, đều cảm thấy bất phàm. Khách khí rồi, Quân Tiêu Dao đáp, Vân Cảnh trưởng lão ở một bên cũng mỉm cười đáp, Vân Chiêu giành được vị trí đạo tử với những nhân tài trẻ tuổi nổi bật gần đây trong địa mạch, cũng coi là nhân tài hiếm có. Trong Vân Thánh Đế Cung, yêu nghiệt mạnh mẽ nhất của mạch chính sẽ là đế tử đế nữ, còn về mạch nhánh sẽ là đạo tử đạo nữ. Vân Chiêu có thể trở thành nhân vật cấp đạo tử, đã coi như không tệ chút nào. Hơn nữa từ sau khi đế tộc Vân Thị chuyển tới giới hải, nhân tài xuất thân tử địa mạch cũng ít đi rất nhiều. Điều này càng khiến hắn trở nên quý giá. Vậy Vân Chiêu huynh rất có bản lĩnh. Quân Tiêu Dao cũng cười nói. Vân Chiêu có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, liền đáp lời, đế tử khách khí, gọi ta Vân Chiêu là được rồi. Tuy nhìn về độ tuổi vai vế, nhiều thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung bao gồm cả Vân Chiêu đều lớn hơn Quân Tiêu Dao. Nhưng giới tu hành chỉ nhìn vào thực lực mà luận cao thấp. Quân Tiêu Dao mạnh hơn hắn, hơn nữa còn là đế tử, thân phận tất nhiên không giống nhau. Ngay cả nhân vật cấp trưởng lão, đối diện với Quân Tiêu Dao cũng phải vui vẻ hòa nhã, giống như Vân Cảnh trưởng lão vậy. Sau khi đã giới thiệu làm quen, vẻ mặt Vân Chiêu có chút do dự. Quân Tiêu Dao thấy vậy hỏi, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Vân Chiêu nhẹ thở ra một hơi, trong lòng lấy hết dũng khí, bắt đầu nói. Thật không dám giấu giếm, khoảng thời gian trước, lúc Vân Khê đế nữ trở về tộc, ta nhất kiến trung tình, hy vọng có thể có được một cơ hội. Câu nói của Vân Chiêu khiến cho rất nhiều người xung quanh đó đều khựng người. Tên nhóc này, người ta vừa mới đến, đã muốn gọi người ta là anh vợ rồi sao? Cho dù là Quân Tiêu Dao cũng bị làm cho ngơ ra một lúc. Hắn vẫn cho rằng, Vân Chiêu có chuyện gì đó muốn nhờ cậy hắn, ví dụ như luận đạo pháp tu vi chẳng hạn. Không ngờ rằng lại muốn làm muội phu của hắn. Vân Khê đang ngồi bên cạnh Quân Tiêu Dao, cau mày lại trong vô thức. Tuy nàng không có bất cứ ác cảm nào với Vân Chiêu cả, nhưng cũng hoàn toàn không biết gì về hắn. Càng đừng nói, đây căn bản là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Vân Chiêu to gan như vậy, các nam thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung ở xung quanh đó cũng thầm cảm thán. Chương 3224, một trường đánh bại, tạo dựng uy danh. Trước đây khi Vân Khê trở về Vân Thánh Đế Cung, thực sự khiến cho vô số người kinh ngạc. Thanh lệ tuyệt trần, e rằng ở trong Vân Thánh Đế Cung không có nhiều để mà nhìn. Càng đừng nói thiên phú thực lực của Vân Khê lại mạnh như vậy, là một trong những người thừa kế địa hoàng. Có thể nói, người muốn làm quen với nàng, người theo đuổi nàng, nhiều như ca giết qua sông. Nhưng Vân Khê vẫn luôn lấy lý do bế quan tu luyện, cự tuyệt tất cả các sự phiền nhiễu. Cũng không có ai thật sự dám mạo phạm đến Vân Khê, sau này cũng coi như tìm được sự an tĩnh. Thật không ngờ tên Vân Chiêu này si tình đến mức đó, vậy mà không từ bỏ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười rửng rưng nói. Đương nhiên có thể, trong mắt Vân Chiêu lộ ra nét vui mừng, gương mặt xinh đẹp của Vân Khê vẫn không thay đổi, trong lòng nàng biết rõ, Quân Tiêu Dao rất tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Sẽ không tùy tiện thay nàng quyết định các việc lớn trong đời nàng. Có thể tiếp một trưởng của ta, người sẽ có tư cách để theo đuổi muội muội của ta. Quân Tiêu Dao ôn tồn lễ độ cười nói, chỉ một trưởng thôi ư? Nghe thấy Quân Tiêu Dao nói, trong mắt Vân Chiêu lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Nếu như nói, cùng Quân Tiêu Dao đấu một trận, vậy Vân Chiêu tuyệt đối không có phần thắng. Dù sao cũng là hỗn độn thể, lực chiến đấu không giống bình thường. Nhưng nếu nói chỉ tiếp của Quân Tiêu Dao một trưởng, vậy thì hắn vẫn còn chút hy vọng. Suy cho cùng cho dù thế nào, tốt xấu gì Vân Chiêu cũng là nhân vật cấp đạo tử. Tuy không so được với các nhân vật cấp đế tử ở vị trí cao chót vót, nhưng cũng không đến mức một trưởng đã bại. Bóng dáng hai người bay vọt lên, đứng sừng sững trong không trung. Đế tử, xin được chỉ giáo. Bóng dáng Vân Chiêu kiên cường mạnh mẽ, mái tóc bồng bềnh rực rỡ, toàn thân khí thế hiên ngang, phong thái bất phàm. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ nghiêm trọng, tuy chỉ là một trưởng, nhưng cũng không thể xem thường. Dẫu sao thì đây cũng là một trưởng của hỗn độn thể. Những người ở đây cũng chú tâm quan sát, suy cho cùng đây cũng coi như lần đầu tiên Quân Tiêu Dao ra tay sau khi trở về Vân Thánh Đế Cung. Bọn họ đều muốn biết, cái vị vô cùng bí ẩn trong lời đồn này, Vân Tiêu đế tử, người đứng đầu thế hệ trẻ ở giới hải, rốt cuộc có năng lực mạnh đến cỡ nào. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Quân Tiêu Dao nhìn Vân Chiêu một cái, mời, Vân Chiêu thi triển pháp lực, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lòa. Hơi thở đầy khí thế, đã hoàn tất việc chuẩn bị. Quân Tiêu Dao gật đầu nhẹ, sau đó đánh ra một chưởng đầy uy lực. Nhưng mà, điều khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên đó là một chưởng này của Quân Tiêu Dao không đánh về phía của Vân Chiêu, mà lại hướng về một hướng khác trong không trung. Đây là chuyện gì vậy? Một vài thiên kiêu tu sĩ của hai mạch thiên địa ở đây lộ ra vẻ thắc mắc. Nhưng cường giả như Vân Cảnh trưởng lão, trong mắt ánh lên một tia sáng, trong lòng đã tường tận. Ầm ầm ầm. Đại thủ ấn được bao quanh bởi khí hỗn độn, cắt ngang không trung. Nhưng trong ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người ở đây, vốn dĩ trong không trung không có gì cả, lại bất ngờ hiện ra một hình bóng. Chính là Vân Chiêu, hỗ độn đại thủ ấn, mang theo sức mạnh to lớn dường như có thể trấn áp trời xanh, mạnh mẽ đánh xuống. Vân Chiêu cũng lộ ra thân hình cùng sức mạnh khủng bố. nhưng vẫn như cũ giống như hầu tử bị Ngũ Chỉ Sơn đè xuống, trực tiếp bị đè trên mặt đất, khói bụi tung mù mịt. Đương nhiên, quân Tiêu Dao vẫn chưa sử dụng thực lực thật sự, cũng không làm Vân Chiêu bị tổn thương. Nhưng Vân Chiêu vẫn có chút nhếch nhác, người đầy bụi bẩn, không còn phong độ như trước nữa. Khụ khụ, Vân Chiêu ngồi dậy, trên mặt hiện lên một nụ cười ảo não, sau đó cung tay nói với quân Tiêu Dao đang ở trên không trung nói. Thật không ngờ đều không thể qua được mắt của đế tử, đa tạ đế tử thủ hạ lưu tình. Một vài thiên kiêu, bây giờ mới ngộ ra chuyện không tưởng này. Bọn họ nhìn về cái vị Vân Chiêu trong không trung kia. Vân Chiêu đó, bóng hình dần dần tan biến, thế mà lại là một ảo ảnh. Sao có thể được, vậy mà là ảo ảnh sao? Vậy mà ta không nhận ra được gì cả. Xem đến đây, rất nhiều thiên kiêu đều cực kỳ kinh ngạc. Vân Chiêu xuất ra ảo ảnh lúc nào vậy? Tất cả bọn họ đều không chú ý tới. Huyễn thân pháp môn này của ngươi thật không tệ, nếu không phải nguyên thần của ta đã mạnh hơn đôi chút, cũng không chắc có thể phát hiện ra. Quân Tiêu Dao cười thản nhiên nói. Vân Chiêu nghe thấy vậy, nụ cười càng khổ sở hơn. Này là mạnh lên một chút sao? Phải biết rằng, ảo ảnh của hắn là do trong lúc hắn rèn luyện ở bên ngoài, một đạo thuật cổ xưa được tìm thấy ở bên ngoài cổ địa. Có nguồn gốc từ một vị đại đế tinh thông huyền thuật thời cổ. Loại huyễn thân chi pháp này thậm chí ngay cả chuẩn đế bình thường cũng khó mà am hiểu trong một thời gian ngắn. Thế mà quân Tiêu Dao chỉ nhìn qua là đã nhận ra được. Hỗn độn thể không phải chỉ là xác thịt có pháp lực khủng bố thôi sao? Sao cả nguyên thần cũng mạnh mẽ kinh người đến vậy? Vân Chiêu thật sự có chút nghĩ không thông, nguyên do có lẽ là vì yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Toàn diện không góc chết, chương 3225, sâu trong tổ giới. Sau khi biết được sự thật, tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng không thôi. Huyễn thân pháp môn này thế mà bị quân Tiêu Dao nhìn một cái đã nhận ra. Chỉ từ điểm này thôi, tất cả thiên kiêu ở đây đã không có ai có thể so sánh được rồi. Quân Tiêu Dao đảo mắt nhìn xung quanh, tiếp tục nói, nhân cơ hội này, ai còn có tâm tư gì với muội muội ta, đều có thể thử xem sao. Vừa hay có thể cùng nhau giao lưu một chút, nghe thấy lời này, ở đây vẫn có một vài thiên kiêu nóng lòng muốn thử. Tuy có bài học xương máu của Vân Chiêu ở đây, nhưng ngặt nỗi Vân Khê muội muội thật quá thâm rồi, ai lại không muốn theo đuổi chứ. Càng đừng nói, có thể trở thành muội phu của quân Tiêu Dao, về cơ bản chính là có được một ngọn núi chống lưng vững chãi rồi. Nội trong Vân Thánh Đế Cung đều có thể tung hoành ngang dọc. Bởi vậy, cũng có rất nhiều thiên kiêu, thậm chí không hiếm các nhân vật cấp đạo tử, đều muốn thử sức mình. Thậm chí vô lý hơn nữa, còn có vài vị kiêu nữ cũng nóng lòng muốn thử. Điều này khiến cho quân Tiêu Dao cảm thấy có chút quái dị. Vân Khê vẫn là một bé gái, muội ấy có sức quyến rũ đến vậy sao? Có điều dù có như vậy đi nữa, tiêu chuẩn của quân Tiêu Dao rất đơn giản. Có thể tiếp được một trưởng của hắn mà không lui, vậy thì có tư cách theo đuổi Vân Khê. Nhưng đó cũng chỉ là tư cách để theo đuổi mà thôi. Suy cho cùng đây là việc chung thân đại sự của Vân Khê, do muội ấy tự mình quyết định, quân Tiêu Dao sẽ không can thiệp vào. Tiếp theo, chính là luân phiên khiêu chiến. Kết quả, tất nhiên không có gì phải nghi ngờ, tất cả đều bị một trưởng đầy uy lực của quân Tiêu Dao đánh bay ra. Thậm chí đến lúc sau, quân Tiêu Dao cảm thấy có chút sườm già, trực tiếp nói một nhóm người cùng lên một lúc, nhưng cũng đều bị quân Tiêu Dao đánh bật ra. Xem đến đây, ngay cả một vài cường giả của Vân Thánh Đế Cung như Vân Cảnh trưởng lão, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, trầm tư suy nghĩ. Bọn họ hiểu rồi, quân Tiêu Dao thay vì nói là đang giúp muội muội hắn chọn lọc, chỉ bằng nói là đang lập uy. Dẫu sao thì vừa mới đến một nơi chốn mới, vẫn nên ra oai phủ đầu một chút. Có như vậy mới có thể khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Chỉ dựa vào thanh danh, cũng không có cách nào khiến người khác phục hoàn toàn. Cái gọi là ba việc mà quan mới nhậm chức phải làm ngay, chính là đạo lý này. Quân Tiêu Dao lấy cớ, tạo dựng uy danh mạnh mẽ không ai có thể địch lại mình. Đây mới chính là mục đích cho những hành động vừa rồi của quân Tiêu Dao. Xem ra đế tử không chỉ thiên tư thực lực vô song, tâm tư đế vương và việc đối nhân xử thế cũng rất giỏi. Trong lòng Vân Cảnh trưởng lão nghĩ thầm, một vài nhân vật cấp trưởng lão khác cũng cảm thấy như vậy. Nhân vật yêu nghiệt như vậy quá mạnh mẽ, nhưng cũng may là người của Vân Thánh Đế Cung bọn họ. Trải qua một khoảng thời gian, đã không còn ai khiêu chiến nữa. Tất cả những người khiêu chiến đều bị quân Tiêu Dao một trưởng đánh bại. Đây vẫn chưa phải quân Tiêu Dao sử dụng sức mạnh thật sự của mình. Nếu như sử dụng sức mạnh thật, những thiên kiêu này không chỉ có nhếch nhác thôi, mà là không chết cũng thương nặng. Thực lực của đế tử quả nhiên vô song, ta xin bái phục. Không hổ là hỗn độn thể, khoảng cách chênh lệch quá lớn rồi. Rất nhiều thiên kiêu ở đây đều tâm phục khẩu phục. Quân Tiêu Dao dựa vào thực lực thu phục được bọn họ, khiến bọn họ không còn gì để nói, chỉ có sự thán phục. Ở một bên, Vân Khê cười đến mắt cũng cong thành hình trăng khuyết. nàng biết rằng không ai có thể vượt qua ải này của Quân Tiêu Dao. Tất nhiên, mà cho dù có người có thể vượt qua được bài kiểm tra này của Quân Tiêu Dao, Vân Khê cũng tuyệt đối không cho bọn họ bất cứ cơ hội mơ mộng hảo huyền nào. Sau khi sự việc này kết thúc, có rất nhiều kiêu nữ đạo nữ có mặt tại đây, đều nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt lấp lánh sao trời, mang theo sự si mê. Vốn dĩ nam thần của ta là đạo nhất đế tử, nhưng hiện giờ lại có thêm một vị rồi. Không, ta cho rằng, Vân Tiêu đế tử so với đạo nhất đế tử còn tài năng xuất chúng, dạng người hơn. Hơn nữa hắn còn bảo vệ muội muội như vậy, thật khiến cho người khác tràn đầy cảm giác an toàn. Cho dù không thể trở thành nữ nhân của Vân Tiêu đế tử, làm em gái mưa của hắn cũng không tệ. Một nhóm kiêu nữ có mặt ở đây ít nhiều có chút mê trai. Nhưng một vài nam thiên kiêu nói, ta vẫn là thắc mắc, nếu như đạo nhất đế tử và Vân Tiêu đế tử đấu một trận, không biết ai mạnh hơn ai nhỉ? Hiện tại chắc không thể ngay lập tức biết được, dù sao đạo nhất đế tử vẫn đang bị phong ấn ở nơi đó mà. Còn có đế nữ của thiên mạch, không biết đến lúc đó sẽ có thái độ như thế nào. Xem ra việc tranh giành vị trí vân thánh thiếu đế này, ngày càng hấp dẫn rồi. Đối với biểu hiện của Quân Tiêu Dao, mọi người ở đây ngoại trừ kinh ngạc cảm thán vẫn là kinh ngạc cảm thán. Bản thân Quân Tiêu Dao lại là sắc mặt không chút rung động. Thậm chí hắn còn chưa dùng đến thực lực thật sự. Nhưng mà Quân Tiêu Dao đối với những đế tử đế nữ cao cấp nhất Trả Vân Thánh Đế cung kia, đúng là cũng có chút hứng thú. Yêu nghiệt đỉnh cấp tại thế lực trung cực, thực lực chắc hẳn là không thể nào yếu được. Nhưng trước đó Vân Cảnh trưởng lão đã nói với hắn, có vài nhân vật yêu nghiệt là đang ẩn mình trong giấc ngủ sâu, chờ đợi Đại Thế Hoàng Kim đến. Quân Tiêu Dao cũng biết, giống như Lê Tộc Lê Thừa Thiên trước đó, cũng là ẩn mình đến nay mới phá bọc đi ra. Một buổi tiệc tiếp đãi khách, kết thúc tại cục diện như vậy. Quân Tiêu Dao coi như là nhờ vào đó, bước đầu gây dựng danh vọng của mình. Mà sau khi kết thúc tiệc tẩy trần, Vân Cảnh trưởng lão cũng đến dẫn Quân Tiêu Dao vào sâu trong tinh cầu tổ. Lần này, chỉ có một mình Quân Tiêu Dao, bởi vì hắn muốn đến gặp mặt Vân Thánh Đế cung chư tổ. Chương 3226, gặp mặt chư tổ, cướp thu đồ đệ. Vân Cảnh dẫn theo Quân Tiêu Dao, một đường đi sâu vào tinh cầu tổ Vân Thánh Đế cung. Mà ở trên đường đi có vô số núi non trùng điệp. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, bên trong mỗi một tòa núi cao kia đều có luồng khí tức mạnh mẽ đang ẩn nấp. Hiển nhiên là đang có rất nhiều cường giả của Vân Thánh Đế cung đang bế quan tu luyện sâu bên trong. Tuy nói lần này là gặp mặt chư tổ, nhưng thật ra cũng không phải tất cả các lão tổ cổ tổ đều tới. Dù sao thì cũng có vài vị còn đang bế quan, vài vị thì đang du ngoạn thế gian. Vân Cảnh trưởng lão nói, ta đã hiểu, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, Quân gia Cửu Thiên Tiên vực cũng như vậy, cho đến bây giờ. Hắn cũng không biết hết tất cả tổ của Quân gia, có rất nhiều người đều không ở trong gia tộc. Một thế lực càng to lớn, thì càng khó tập hợp mọi người, trừ khi là có nguy cơ cấp bách gì đó, mới có thể bị triệu tập trở về. Lại thêm một khoảng thời gian, phía trước mây trời có một cánh cổng đá cao vạn trượng, sừng sững giữa tầng mây, uy áp bất phàm. Mà ở bên trong của đá, các tia sáng vặn vẹo, những gợn sóng gột rửa hư không. Đó chính là cửa vào tổ giới của Vân Thánh Đế cung ta. Là chỗ tổ tiên Vân Thánh Đế cung ta mở ra một cái đặc thù không gian. Chỉ cơ các vị tổ tiên cùng các tộc nhân cốt lõi nhất mới có tư cách sống ở bên trong. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hai người bọn họ tiến vào cửa đá, hiển nhiên không có gì cản trở. Mà sau khi bước qua cửa đá, chính là tới tổ giới của Vân Thánh Đế cung. Nhìn bao quát xung quanh, mây trời rộng lớn, núi non trùng điệp, vô cùng đẹp mắt. Có các loài linh cầm vỗ cánh, thụy thú nhảy nhót. Sương mù mịt mông bao phủ trời đất. Vậy mà đều là linh khí hóa xương. Chỗ này thật sự có thể được gọi là tiên linh bảo địa. Mà làm cho Quân Tiêu Dao bất ngờ nhất là, hắn vậy mà có thể cảm nhận được bên trong đám linh khí hóa xương này từng tia khí tức của vật chất tiên đạo. Không sai, chính là vật chất tiên đạo, tuy không nồng đậm, chỉ trộn lẫn bên trong linh khí. Nhưng chắc chắn không thể nghi ngờ là vật chất tiên đạo. Vật chất tiên đạo, đó là vật chất chỉ thế giới đẳng cấp cao hơn mới có được. Dù là ở Cửu Thiên Tiên vực, hay là ở giới hải. Vật chất tiên đạo đều là vô cùng hy hữu khó tìm. Đế tử có lẽ đã nhận ra một chút thay đổi phải không? Vân Cảnh khẽ mỉm cười nói, là vật chất tiên đạo sao? Quân Tiêu Dao nói, ồ, xem ra đế tử biết rõ thứ này. Vân Cảnh nói, đúng là đã từng tiếp xúc đến. Quân Tiêu Dao nói, hiện tại bên trong vũ trụ của hắn còn có tiên tuyển nhãn cơ. Với lại chuyển sinh đến giới hải, từ nhỏ đã dùng vật chất tiên đạo để tu luyện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Quân Tiêu Dao có thể đặt cơ sở cho sự vô địch. Cho nên trong mắt hắn, vật chất tiên đạo bên trong đám linh khí này thật sự là không có gì mới mẻ. Ha ha, bên trong tổ giới có một gốc tiên dược tỏa ra vật chất tiên đạo, nhờ vậy mà cả vùng không gian mới thật sự trở thành bảo địa tu luyện. Vân Cảnh mỉm cười, đuôi lông mày Quân Tiêu Dao khẽ giật, tiên dược với bán tiên dược, tuy chỉ kém một chữ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Giá cả cũng khác nhau một trời một vực, tuy bán tiên dược cũng đã rất chân quý, nhưng mà so sánh với tiên dược chân chính, vẫn là không thể so sánh được. Không ngờ được Vân Thánh Đế Cung lại có một gốc chân chính tiên dược. Điều này khiến cho Quân Tiêu Dao đối với thế lực trung cực, lại có một cái nhìn mới. Quả nhiên ở nơi đó có nội tình. Sau đó, hai người vào sâu trong tổ giới. Một tòa cung điện cổ xưa, trôi nổi trong đám mây, đế uy cuồn cuồn, giống như thần hành cung. Cho dù là người bình thường đi vào nơi này, cũng phải bị luồng áp lực này làm cho nghẹt thở. Quân Tiêu Dao thì có vẻ mặt như thường. Đế tử, xin mời. Vân Cảnh trưởng lão ra hiệu nói. Quân Tiêu Dao cũng cất bước, trực tiếp bước vào trong điện. Vừa tiến vào trong, uy áp cuồn cuộn như biển. Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, nhìn một cái. Bên trong cung điện, quả thật giống như là đang ở một tiểu thế giới khác, sao trời lưu chuyển, vạn vật đổi thay. Giống như bước vào bên trong một mảnh trời sao rộng lớn mênh mông. Trên đầu là nhật nguyệt luận chuyển, dưới chân là quỹ đạo các vì sao. Mà ở trong mảnh trời sâu không thấy điểm cuối này, có mấy bóng người đang ngồi xếp bằng trong hư không. Hoặc là được bao phủ trong thần hoa, hoặc là ẩn trong sương mù mịt mờ, người nào người nấy đều là sâu không lường được, chỉ có đế uy lưu chuyển. Có thể nói, nếu đổi thành bất kỳ một cái thế hệ trẻ nào khác, đi đến nơi này, đều sẽ phát run, khó có thể tự nhiên được. Nhưng Quân Tiêu Dao thì thân hình thon dài thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Hơi chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói, vãn bối Vân Tiêu, bái kiến chư tổ. Thân thể chuẩn đế, căn cơ viên mãn hoàn mỹ, còn có thể tu luyện ra vũ trụ bên trong, có vẻ nguyên thần cũng vô cùng siêu phàm. Trong hư không, có tiếng thì thào vang lên, dù sao cũng là đại nhân vật của Vân Thánh Đế Cung, tất nhiên có thể nhìn ra vài mánh khóe của Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao cũng rất tự nhiên, một ít đồ vật của hắn, có thể để cho bọn họ biết được. Nhưng mà chư tổ cũng sẽ không tra xét kỹ càng, dù sao ai cũng có bí mật không muốn người khác biết. Bọn họ chỉ cần biết đại khái Quân Tiêu Dao có bao nhiêu yêu nghiệt, vậy là được rồi. Ta không nói sai chứ, thiên phú của người này chính là độc nhất từ trước tới nay. Một vị lão giả hét lên, chương 3227, cướp thu đồ đệ. Chính là một trong hai người nhị lão Sơn Hải đã đến khởi nguyên học phủ đón Quân Tiêu Dao trước đó, Vân Quan Sơn. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối vẫn còn cần nỗ lực thêm. Vân Tiêu Dao cũng chắp tay mỉm cười. Lúc này, một đại nhân vật khác của Vân Thánh Đế Cung nói, thật ra lần này gặp người, cũng không có ý gì khác. Ngươi có thể lựa chọn một người trong bọn ta làm sư tôn dạy bảo ngươi. Lời này nói ra ngoài, không biết có bao nhiêu thiên kiêu tại Vân Thánh Đế Cung ước ao. Thiên kiêu bình thường cho dù rất xuất sắc cũng chỉ là để một ít nhân vật cấp trưởng lão tự mình dạy bảo thôi. Có thể bái một vị trong chư tổ làm sư tôn, thật sự là một chuyện không dám tưởng tượng. Sợ là chỉ có mấy vị đế tử đế nữ yêu nghiệt nhất kia mới có đãi ngộ này. Vậy mà Quân Tiêu Dao vừa đến, liền có đại ngộ này. Khụ khụ, ta cảm thấy, Vân Tiêu là người đi ra từ địa mạch, hẳn là để người của địa mạch chúng ta giáo dục. Một vị cổ tổ địa mạch vội ho một tiếng nói, lời đó sai rồi. Tuy Vân Thánh Đế Cung chia ra hai mạch thiên địa, nhưng cũng không có ở riêng, bái vào thiên mạch ngược lại cũng không tệ. Thiên mạch các ngươi đã có vân đạo nhất rồi, cũng không cần ôm đồm luôn cả hỗn độn thể qua chứ. Dù sao bản tổ cũng không chê nhiều, lão bất tử nhà ngươi đừng có nghĩ nữa, Vân Tiêu là người địa mạch ta. Thấy chư tổ kia vì muốn nhận mình làm đồ đệ mà đánh võ mồm, người tới ta đi, Quân Tiêu Dao cũng không phản bác được. Nhưng khóe môi hắn lại nở nụ cười, cảm giác này khiến hắn có cảm giác trở lại làm quân gia. Nhưng đáng tiếc, Quân Tiêu Dao suy nghĩ rồi chắp tay nói, vãn bối đa tạ sự ưu ái của chư vị tiền bối, con đường của vãn bối muốn tự mình đi. Đương nhiên, nếu như có các chư tổ theo bên cạnh chỉ bảo, cũng là may mắn của vãn bối. Lời này của Quân Tiêu Dao là khéo léo từ chối, nhưng sự từ chối rất khôn khéo. Tuy từ chối nhưng vẫn cho chư tổ thể diện, nói là có thể được chỉ bảo của bọn họ chính là vinh hạnh. Thật ra Quân Tiêu Dao đâu cần ai chỉ bảo đâu, chính hắn cũng là lão sư tốt nhất rồi. Ha ha. Hậu sinh bây giờ khó lường thật, già thật rồi, đã coi thường rồi. Vài vị cổ tổ ở đây lắc đầu khẽ cười, nhưng cũng không tức giận gì. Trong đám hậu bối có nhân vật như này, thân là cổ tổ, bọn họ càng nên vui mừng mới phải. Vậy được, sau này ngươi cần gì cứ nói thẳng là được. Cổ tổ Vân Quan Sơn trong nhị lão Sơn Hải nói. Nói như vậy, vãn bối vẫn còn một việc, không biết có thể nói ra hay không. Quân Tiêu Dao nói, ngươi nói đi, Vân Vọng Hải nói. Ta muốn để Vân Thánh Đế Cung xuất binh tiêu diệt Thánh Triều Thần Tiêu. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói một câu lại là quyết định vận mệnh của một thế lực bất hủ. Nghe thấy vậy, các chư tổ ở đây đều không có bất ngờ nào. Đối với Vân Thánh Đế Cung mà nói, ngược lại cũng không phải chuyện to lớn gì. Chẳng qua có vài vị cổ tổ khẽ nhíu mày, trong đó có một người nói, Vân Tiêu, ngươi có thể nói nguyên nhân không? Tuy Vân Thánh Đế cung ta có năng lực đó nhưng nếu vô duyên vô cớ hủy diệt Thánh Triều một phương, thì cũng ảnh hưởng không nhỏ. Tuy thế lực trung cực đứng đầu vũ trụ khởi nguyên nhưng cũng không có nghĩa là tùy tiện nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Nếu một thế lực trung cực tùy tiện hủy diệt một thế lực khác, như vậy sẽ dẫn đến việc các thế lực còn lại liên hợp phản kháng. Tuy Vân Thánh Đế cung không sợ nhưng cũng không cần thiết làm ra chuyện hại người không có lợi cho mình như vậy. Nhưng bọn họ cảm thấy, với tính cách của Quân Tiêu Dao sẽ không nói linh tinh. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì không nói gì mà lấy một viên lưu ảnh thạch ra. Quân Tiêu Dao thôi thúc nó, có bóng hình bắn ra. Đây là hình ảnh trước đó, ở trấn Ma Vực, khi Tần Thái Uyên liên hợp huyết tộc thiết kế vây giết hắn. Quân Tiêu Dao vẫn luôn giữ lại vì thời khắc này. Đây là, đương nhiên khi nhìn thấy cảnh này, bao gồm cả nhị lão Sơn Hải trong chư tổ cũng đều ngưng động ánh mắt. Người này tên là Tần Thái Uyên, là thái tử của Thánh Triều Thần Tiêu, hắn bố trí cạm bẫy liên hợp với huyết tộc muốn vây giết ta. Tuy cuối cùng cũng chết trong tay ta nhưng vãn bối cảm thấy không thể khinh địch mà buông tha Thánh Triều Thần Tiêu như vậy. Nếu không sau này, chẳng phải thiên kiêu còn lại ở Vân Thánh Đế cung ta cũng có thể bị người khác tính kế như vậy sao? Thực lực của vãn bối còn ổn nên không sao, nhưng đổi lại là người khác thì sao? Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, sao có thể để như vậy, lúc còn ở khởi nguyên học phủ, ta đã cảnh cáo không được ra tay với ngươi, Thánh Triều Thần Tiêu to gan lớn mật, đúng là muốn chết. Nhị tổ Vân Quan Sơn, Vân Vọng Hải nổi giận, khí tức dâng lên, uy áp đế đạo mãnh liệt. Cho dù kế hoạch đó là một mình hắn thi hành, nhưng Thánh Triều Thần Tiêu đừng hòng phủi sạch quan hệ. Vân Vọng Hải nói, không sai, Vân Thánh Đế cung ta rất lâu chưa từng có hành động nào lớn, ngược lại khiến nhiều người quên mất uy nghiêm. Các chư tổ còn lại cũng lạnh lùng nói, ý nghĩa của Quân Tiêu Dao với Vân Thánh Đế cung không cần nói cũng biết. Kết quả là Thái tử Thánh Triều Thần Tiêu kia dám to gan như vậy. Cũng may thực lực của Quân Tiêu Dao uy nghiệt, không gặp nguy hiểm. Lỡ như xảy ra vấn đề gì thì Vân Thánh Đế cung bọn họ sẽ tổn thất một hỗn độn thể. Đó là tổn thất không thể nào tưởng tượng được. Thấy thái độ chư tổ như vậy, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Vốn dĩ hắn cảm thấy có khi phải khuyên nhủ một chút, hiện giờ xem ra không cần đến. Tính cách bao che khuyết điểm này của bọn họ đúng là đã hòa vào huyết mạch rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn nói, chư tổ, lần này ra tay cũng có thể liên hợp với Thánh Triều Đại Hạ. Sau này có thể đế Thánh Triều Đại Hạ nhất thống hai đại Thánh Triều còn lại. Như vậy chẳng những có thể cho thấy uy nghiêm vô thượng của Vân Thánh Đế cung chúng ta, còn có thể khiến Thánh Triều Đại Hạ trở thành đồng minh, hoặc nói là phụ thuộc. Chắc chắn lời không lỗ. Chương 3228, bây giờ hắn họ Vân. Quân Tiêu Dao nói xong, ngược lại có vài vị cổ tổ trong mắt đều toát lên vẻ tán thưởng. Tâm tư Quân Tiêu Dao kín đáo, hơn nữa còn quan tâm đến lợi ích của Vân Thánh Đế cung. Điều này khiến bọn họ vô cùng xem trọng, một người dù yêu nghiệt đến đâu, mạnh đến mức nào, nếu tâm không hướng về Vân Thánh Đế cung cũng vô dụng. Trước đây bọn họ vẫn kiêng kỵ có khi nào Quân Tiêu Dao có xa cách với Vân Thánh Đế cung hay không. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng trưởng thành ở đế tộc Vân Thị Giới Hải, khó tránh khỏi sẽ thấy xa lạ với Vân Thánh Đế cung. Nhưng hiện giờ xem ra đã không cần lo lắng nữa. Việc này chúng ta đã biết, sau này sẽ sắp xếp cẩn thận. Đúng rồi, đại trưởng lão, người đưa Vân Tiêu đến tổ giới chọn một chỗ phủ đế tử đi. Một vị cổ tổ địa mạch nói, được, một lão giả râu tóc trắng muốt, khuôn mặt gầy gò hiện ra. Ông là đại trưởng lão địa mạch, Vân Thiên, cũng là một cường giả đế cảnh, địa vị gần như chỉ ở dưới chư tổ. Vân Tiêu, đi theo ta. Đại trưởng lão Vân Thiên cười hiền hậu với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sắp đó chắp tay nói với chư tổ, làm phiền chư tổ, vãn bối cáo lui trước. Đợi sau khi Quân Tiêu Dao rời đi, trong cung điện lại vang lên tiếng thảo luận của chư tổ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không tìm ra khuyết điểm, có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Nếu có thể khôi phục lại thân thể tiên thiên thánh thể đạo thai của hắn ở giới hải, thì căn bản không có người nào địch lại hắn. Yêu nghiệt như vậy đúng là khó mà tưởng tượng, dù cho dị số cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vậy có muốn đề cử hắn lên vị trí thiếu đế Vân Thánh không? Với tư chất của hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí cho dù là tiểu tử Vân Đạo nhất kia cũng không thể ép được hỗn độn thể. Bỗng nhiên có một vị cổ tổ nói với ánh mắt thâm thúy. Nhưng các ngươi đừng quên hắn còn một cái tên khác. Vừa nói như vậy, ở đây lập tức yên lặng, Quân Tiêu Dao thật sự có quan hệ với gia tộc kia ư? Căn cứ theo tin tức bên địa mạch truyền đến, sợ là hoàn toàn chính xác. Đừng quên, khi thân thể hắn trúng chiếc tia chú, người đó có thể ra tay, một mình đến tổ địa ách tộc chặn lại cửa lớn. Tuy cái chết của huyết phu ách đế kia không phải do hắn tự tay gây ra nhưng cũng có một phần của hắn. Nhắc đến người kia, chư tổ của Vân Thánh Đế cung đều hơi yên lặng. Tuy người kia đã không còn quan tâm sự đời, không còn liên quan đến chuyện của giới hải và vũ trụ khởi nguyên. Nhưng có thể nói, không có bất kỳ một thế lực nào dám đắc tội với hắn. Cho dù là thế lực trung cực của giới hải cũng không dám tùy ý mạo phạm vị đại lão kia. Đó là đại lão chân chính, đối mặt với đầu nguồn hắc hỏa cũng không thèm chớp mắt. Nói cũng có lý, thảo nào vị kia lại ra tay, dù sao đây cũng là bảo bối quý giá của quân thị. Vậy chúng ta nên bồi dưỡng như nào đây? Đừng để đến lúc đó, đứa trẻ mình nuôi nhận người khác làm phụ mẫu. Ngay vào lúc chư tổ đang nói chuyện, bỗng nhiên sâu trong cung điện truyền đến một ý chí thiên uy cuồn cuộn. Ý chí kia siêu nhiên vô thượng, xa đến mức đế cảnh không so sánh được. Bất luận Vân Tiêu kia có thân phận và lai lịch gì, chỉ cần biết rằng hiện giờ hắn họ Vân là được. Cảm nhận được ý chí thiên uy này, chư tổ ở đây đều im lặng, sau đó khẽ vuốt cằm suy ngẫm. Sau khi rời khỏi cung điện chư tổ, tâm trạng Quân Tiêu Dao không tệ. Xem như hắn đã có được sự tán thành của chư tổ ở Vân Thánh Đế Cung. Tuy bây giờ Quân Tiêu Dao cũng không cần quá để ý đến sự tán thành của người khác. Nhưng nếu muốn đối phó với Thánh Triều Thần Tiêu thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Vân Thánh Đế Cung. Chuyện hắn đồng ý với Hạ Uyển Hỏa cuối cùng cũng có thể làm được. Vân Tiêu, ta dẫn ngươi đến chọn phủ đế tử. Đại trưởng lão Vân Thiên nói, ngũ trưởng lão Vân Cảnh cũng đi theo bên cạnh. Vâng, Quân Tiêu Dao gật đầu. Nói chung chỉ có nhân vật cấp đế tử đế nữ mới có tư cách thành lập phủ trong tổ giới. Dù sao ở trong đó, vật chất tiên đạo cũng có hạn, không thể nào để cho các thiên kiêu của Vân Thánh Đế Cung vào tu luyện. Đối với việc lựa chọn phủ đế tử, Quân Tiêu Dao cũng không mấy quan tâm. Bởi vì căn bản hắn không thiếu vật chất tiên đạo, cho nên hắn cũng lựa chọn động tiên ngay bên cạnh Vân Khê mà thành lập phủ đế tử. Bởi vì thân phận của Vân Khê bây giờ chính là đế nữ của địa mạch, đương nhiên có một tòa phủ đệ trong tổ giới. Chờ sau này ngươi lên làm thiếu đế Vân Thánh thì có thể vào ở phủ thiếu đế duy nhất. Chỗ kia là nơi cách tiên dược gần nhất, đại trưởng lão Vân Thiên nói. Sao trưởng lão lại khẳng định như vậy, chuyện tương lai ai biết được. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Ha ha, Vân Tiêu ngươi đừng khiêm tốn, thái độ của chư tổ đối với ngươi, ta đã thấy rõ rồi. Dù sao đối với đám người Vân Đạo nhất cũng không có được đãi ngộ như vậy. Đại trưởng lão Vân Thiên cười nói, đó là vinh hạnh của vãn bối. Quân Tiêu Dao nói. Sau khi lựa chọn phủ đệ xong, cũng xem như chuyện này kết thúc. Nhưng Quân Tiêu Dao còn chưa quên, hắn có một chuyện muốn hỏi thăm. Chủ yếu liên quan đến đế tộc Vân Thị, cũng chính là nguyên nhân địa mạch rời khỏi Vân Thánh Đế Cung. Hắn hỏi chuyện này với đại trưởng lão Vân Thiên. Vân Thiên cũng giải thích một lượt, nói hết không hề che giấu cho Quân Tiêu Dao. Hóa ra sở dĩ lúc trước địa mạch tách rời là vì suy nghĩ khác biệt. Vũ trụ khởi nguyên tuy ở trong giới hải nhưng lại giống như một vùng thiên địa độc lập ở ngoài giới hải. Chương 3229, Vân Vong Quy. Đối với kiếp hắc hỏa, thái độ của các thế lực trung cực ở vũ trụ khởi nguyên đều không giống nhau. Có người mong muốn viện trợ, có nơi thì cảm thấy mình không cần phải trả giá đắt. Địa mạch thì cho rằng, toàn bộ lực lượng của vũ trụ khởi nguyên nên liên hiệp với các lực lượng ở giới hải, giải quyết triệt để hắc hỏa. Tuy là vậy, có thể phải trả giá rất lớn, nhưng thiên mạch cho rằng, làm như vậy khó tránh khỏi có chút cấp tiến. Hơn nữa nếu chỉ có Vân Thánh Đế cùng bọn họ làm như vậy, các thế lực trung cực khác không tham dự vào thì cũng rất khó hoàn thành. Tuy tộc Hiên Viên đã có một người là Hiên Viên Đại Đế nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ tộc Hiên Viên toàn tâm toàn ý bảo vệ giới hải. Cái thế giới này vẫn luôn thực dụng, dựa trên lợi ích. Các thế lực trung cực sợ dao động căn cơ của mình nên sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định quan trọng như vậy. Cũng bởi vì những suy nghĩ này chia rẽ nên đã khiến địa mạch rời khỏi. Đương nhiên cũng chỉ bởi vì suy nghĩ khác biệt cho nên hai mạch cũng không có xung đột mâu thuẫn nào. Chỉ đưa ra lựa chọn khác nhau mà thôi. Sau khi đế tộc Vân Thị chia cắt, còn lại một số tộc nhân của địa mạch cũng suy thoái. Nhưng bởi vì đều là người của Vân Thánh Đế Cung cho nên không có chuyện máu chó như chèn ép nội bộ. Hai mạch thiên đại đều là một nhà, chỉ là lại cạnh tranh nhau. Nhưng nói đến điều này, cho dù tách khỏi mạch chính nhưng cũng có một số nhân tài địa mạch xuất hiện. Ví dụ một người nổi tiếng nhất đã từng mà nhân vật cấp đạo tử của mạch nhánh, tên là Vân Vong Quy. Tuy không yêu nghiệt như huynh muội các ngươi nhưng lúc đó cũng là nhân kiệt một đời. Đại trưởng lão Vân Thiên nói đến đây thì cảm thán. Vậy hiện giờ vị kia ở đâu? Quân Tiêu Dao thờ ơ hỏi. Đại trưởng lão Vân Thiên nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, thở dài nói, hiện giờ Vân Vong Quy đã không còn ở Vân Thánh Đế Cung nữa. Tại sao? Quân Tiêu Dao không biết rõ. Đại trưởng lão Vân Thiên nói tiếp, Vân Vong Quy kia đúng là một người tài, trời sinh trong cơ thể có kiếm ý tuế nguyệt cực kỳ hiếm thấy, đó là một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Thậm chí ở thời đại đó, dựa vào kiếm ý tuyết nguyệt, Vân Vong Quy có thể chiến đấu với đế tử thiên mạch, chính là Vân Đạo nhất cũng đến ngàn chiêu không bại. Nghe vậy, Quân Tiêu Dao cảm thấy khá hứng thú. Đây không lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên Đạo Nhất đế tử, Vân Đạo Nhất. Xem ra vị đế tử thiên mạch này cũng không đơn giản. Cho dù là Vân Vong Quy có kiếm ý tuế nguyệt hiếm thấy cũng chỉ có thể đấu với hắn ngàn chiêu không bại. Lúc trước, địa mạch chúng ta cảm thấy Vân Vong Quy có thể trở thành một vị nhân cấp độ đế tử. Nhưng đáng tiếc, đại trưởng lão Vân Thiên nói đến đây cũng thở dài, như thể vẫn còn tiếc hận. Không ngờ sau này Vân Vong Quy lại kết nhân duyên với một nữ tử yêu tộc ở tinh giới yêu hoang. Ồ, Quân Tiêu Dao càng tò mò hơn, hóa ra là như vậy. Vào lúc đó, chuyện này đối với Vân Thánh Đế cung ta là điều tối kỵ. Dù sao mạch tộc cường thịnh nên càng coi trọng huyết mạch của mình hơn. Kết hợp với yêu tộc là chuyện không thể nào chấp nhận được với Vân Thánh Đế cung, cho dù là về huyết mạch hay là về ảnh hưởng. Cho nên Vân Thánh Đế cung bắt Vân Vong Quy cắt đứt với nữ tử yêu tộc kia nhưng hắn không muốn. Cuối cùng hắn tức giận nên đã dẫn theo một số tộc nhân của hắn rời khỏi Vân Thánh Đế cung. Địa mạch ta cũng vì vậy mà mất đi một nhân kiệt. Đại trưởng lão Vân Thiên thở dài nói, sau này không đi tìm lại sao? Quân Tiêu Dao hỏi, đại trưởng lão Vân Thiên nói, khi đó, bởi vì chuyện của hắn đã truyền đi khiến Vân Thánh Đế cung mất thể diện nên không đi tìm nữa. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì trong lòng cũng hiểu, nói trắng ra là, tuy thiên tư của Vân Vong Quy không tệ, nhưng Vân Thánh Đế cung dù sao cũng là thế lực trung cực, mất đi một hai thiên kiêu cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao cũng chỉ là mạch nhánh, mà không phải mạch chính như đế tộc Vân Thị. Nói như vậy cũng đáng tiếc, nếu như có thể tìm ông ấy trở về thì cũng xem như bù đắp tiếc nuối cho địa mạch. Quân Tiêu Dao nói, đại trưởng lão Vân Thiên khẽ lắc đầu nói, nào đơn giản như vậy, chuyện đã qua lâu rồi. Quân Tiêu Dao suy nghĩ rồi nói, sau này nếu vãn bối rảnh sẽ thử một chút. Hả, đại trưởng lão Vân Thiên đưa mắt nhìn Quân Tiêu Dao, sau đó nghĩ đến điều gì đó mà mắt bỗng nhiên phát sáng. Ngươi muốn nhờ vào đó để củng cố uy danh của Vân Thánh Đế cung sao? Quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười, hắn đúng là có ý này. Dựa vào thiên phú và thực lực tuyệt đối hoàn toàn có thể khiến người ta kính nể. Nhưng thật sự muốn người ta tin phục từ tận đáy lòng thì còn cần phải làm một số chuyện. Tuy Quân Tiêu Dao không quan tâm đến uy danh này nhưng củng cố địa vị ở Vân Thánh Đế cung cũng có lợi có kế hoạch sau này của hắn. Mà nếu như hắn có thể đưa Vân Vong Quy kia về thì đối với hắn chính là chuyện tốt để củng cố uy danh. Mà nói không chừng, dùng khí vận của hắn còn có thể gặp được cơ duyên tốt ở tinh giới yêu hoang. Sau khi biết được ý tưởng của Quân Tiêu Dao, Vân Thiên đại trưởng lão ngược lại không cảm thấy đây là tính kế. Hoặc nói cách khác là, đây cũng là tâm thuật đế vương. Người có địa vị cao đều sẽ có loại lòng dạ này. Ý tưởng này của Quân Tiêu Dao ngược lại làm cho Vân Thiên đại trưởng lão rất yêu thích. Chỉ có sức mạnh không thì cũng là kẻ lỗ mãng mà thôi. Thực lực cùng sánh vai với mưu trí mới có thể trở thành kiêu hùng. Nếu ngươi có thể mang người của mạch Vân Vong Quy trở về thì đúng là xem như giải quyết xong một khúc mắc của địa mạch. Uy danh cũng sẽ tăng lên lại nữa, có điều việc này không đơn giản như vậy. Tinh giới yêu hoang cũng không phải dễ thăm dò lắm đâu. Vân Thiên đại trưởng lão nói, tinh giới yêu hoang chính là địa bàn của yêu tộc. Bất kỳ thế lực chủng tộc nào khác đi vào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu xa lánh, thậm chí uy hiếp về sinh mệnh. Chương 3230, chinh phạt Thánh Triều Thần Tiêu. Tuy Quân Tiêu Dao có thân phận địa vị như vậy, nhưng cũng khó tránh khỏi đến lúc đó sẽ có phiền toái gì đó. Ta sẽ chú ý, Quân Tiêu Dao nói, vậy được rồi, chuyện này chính người bố trí đi, sau đó trong tộc chắc hẳn sẽ chỉnh hợp đội ngũ đi Thánh Triều Thần Tiêu. Vân Thiên đại trưởng lão nói, đúng hợp ý ta, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Về hành trình đi Vân Vong Quy và tinh giới yêu hoang, thật ra trước mắt có thể tạm gác lại. Chuyện phải làm kế tiếp là hủy diệt Thánh Triều Thần Tiêu, trợ giúp Thánh Triều Đại Hạ nhất thống. Đây cũng hứa hẹn của hắn với Hạ Uyển Hỏa. Sau khi thương nghị sự tình với Vân Thiên đại trưởng lão một chút, bọn họ cũng rời đi. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao phái người đưa đám Hạ Uyển Hỏa tới phủ đế tử. Tuy tổ giới Vân Thánh Đế cung không phải ai cũng có thể tiến vào dễ dàng. Nhưng có Quân Tiêu Dao lên tiếng, tất nhiên không có vấn đề gì. Vân Khê cũng đi theo cùng, nhìn thấy phủ đế tử của Quân Tiêu Dao ở tại bên cạnh phủ đệ của nàng. Vân Khê cũng cười, về sau đúng thật là tiện lợi. Nàng có thể trực tiếp đi phủ đệ của ca ca. Ồ, như vậy cũng quá lợi hại đi, sao ta có cảm giác cảnh giới của ta cũng bắt đầu buông lỏng rồi vậy. Hồng tụ quận chúa tốt xấu gì cũng là quận chúa thánh triều một phương, giờ phút này lại giống như là thôn cô vào thành. Có thể nói, tổ giới rộng lớn mênh mông, khiến nàng phải chấn kinh. Càng đừng nói từng luồng vật chất tiên đạo trong hư không khiến cảnh giới của các nàng đều bắt đầu có chút buông lỏng. Kỷ Minh Sương càng cảm thán trong lòng, nếu không phải gặp được Quân Tiêu Dao, sao nàng có thể gặp được loại kỳ ngộ này? Tuy nói người bình thường không thể ở mãi trong tổ giới, nhưng các ngươi là người bên cạnh ta, nếu đồng ý thì có thể vẫn luôn ở trong phủ đế tử tu luyện. Quân Tiêu Dao nói, thật ư, hai mắt Hồng Tụ quận chúa sáng lên, nếu không phải Quân Tiêu Dao là nam nhân của bạn tốt của nàng, nàng đều nghĩ trực tiếp tiến lên dâng môi thơm rồi. Nam nhân tốt chiếu cố nữ nhân nhà mình như vậy, đi đâu mà tìm. Đa tạ công tử, Kỷ Minh Xương cũng vui sướng. Đúng rồi, Uyển Họa, kế tiếp nói chính sự đi, Vân Thánh Đế Cung chuẩn bị xuất binh đánh Thánh Triều Thần Tiêu. Lúc sau nàng có thể liên hệ với mẫu thân của nàng, để bà ấy chuẩn bị một chút. Quân Tiêu Dao nói, trong mắt Hạ Uyển Họa cũng lộ ra một chút vui mừng. Thánh Triều Thần Tiêu vẫn luôn là một tâm bệnh của Thánh Triều Đại Hạ. Lần này, thật sự sắp giải quyết rồi. Tiêu Dao, chàng vừa tới Vân Thánh Đế Cung đã mượn dùng lực lượng Vân Thánh Đế Cung xuất binh, vậy có phải? Tuy Hạ Uyển Họa vui sướng, nhưng cũng cố kỵ tình huống của Quân Tiêu Dao, sợ ảnh hưởng không tốt tới Quân Tiêu Dao. Không cần lo lắng, cũng là Tần Thái Uyên chính mình tìm đường chết, muốn thiết kế ta. Nếu không, muốn tìm lý do xuất binh cũng không dễ. Quân Tiêu Dao cười, cũng nói một chút tình huống cho Hạ Uyển Họa. Lúc này Hạ Uyển Họa mới yên tâm lại. Tần Thái Uyên thiết kế hãm hại Quân Tiêu Dao, Vân Thánh Đế Cung đúng thật không thể nhịn được. Tiêu Dao, cảm ơn chàng. Ánh mắt Hạ Uyển Họa chăm chú nhìn Quân Tiêu Diêu, trong đấy chứa đầy tình ý. Quân Tiêu Dao đối xử với nàng thật là tốt, không còn lời gì để nói. Tuy nàng cũng không biết vì sao Quân Tiêu Dao lại quan tâm nàng như thế. Nhưng loại cảm giác này, thật sự thật dễ dàng làm người ta luân hãm. Lời này có chút dư thừa, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Khụ khụ, chúng ta đi tìm một chỗ tu luyện trước. Hồng Tụ quận chúa nhìn thấy bầu không khí này, lôi kéo Kỷ Minh Xương rời đi. Vân Khê ở một bên thấy thế, hơi dầu môi lên một tí, nhưng cũng chưa nói gì, rất là hiểu chuyện rời đi. Bên trong phủ chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và Hạ Uyển Họa. Nhận thấy bầu không khí này, khuôn mặt đẹp của Hạ Uyển Họa ửng đỏ, như nhiễm mây hồng. Sau đó, nàng giống như nghĩ đến điều gì, môi hơi cắn, lại nâng lên tay ngọc bắt đầu cởi bỏ vạt áo. Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày, tuy hắn giúp Thánh Triều Đại Hạ, nhưng phần thưởng của Hạ Uyển Họa có phải hay không hơi nhiều. Uyển Họa, nàng, Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi. Giờ phút này mặt Hạ Uyển Họa ửng đỏ cả lên, mắt nàng không dám nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao, chỉ là rũ mắt nói. Tiêu Dao, chàng đừng hiểu lầm, chỉ là lần trước, bức tranh chàng vẽ cho ta lần trước, cuối cùng lại hóa thành lực lượng, trợ giúp trấn áp ma văn trong cơ thể ta. Hiện tại, là để chàng lại vẽ một bức mà thôi. Hạ Uyển Họa nói có chút gập ghềnh, rõ ràng là muốn thưởng cho Quân Tiêu Dao, lại cứ dùng hết tâm tư tìm lý do. Đây không phải chân ái thì cái gì gọi chân ái nữa. Quân Tiêu Dao cũng dừng lại, rồi sau đó bật cười. Nữ nhân này, có đôi khi đáng yêu thật đấy. Quân Tiêu Dao cũng không từ chối, khen thưởng cho không, hắn không thể không cần. Hắn cũng lấy ra bút mực và tranh cuộn, vẽ cho Hạ Uyển Họa. Dáng người mềm mại tuyệt đẹp, màu da trong suốt, cả người không hề có tì vết, giống như chạm ngọc, lại như tuyết thế. Trên đời lại có thêm một bức tranh mỹ nhân tuyệt sắc. Chẳng qua cuộn tranh này chỉ có Quân Tiêu Dao có thể cất giữ và đánh giá. Cùng lúc đó, toàn bộ Vân Thánh Đế Cung cũng bắt đầu hành động, bắt đầu triệu tập binh mã. Đối phó với Thánh Triều Thần Tiêu, tất nhiên không cần ra tay toàn lực. Có điều quy mô cũng không nhỏ, mà sau khi biết được Quân Tiêu Dao từng bị Thái tử Thánh Triều Thần Tiêu hãm hại. Rất nhiều tu sĩ của Vân Thánh Đế Cung đều thấy toàn thân giận dữ. Dám ra tay với đế tử của Vân Thánh Đế Cung ta, đúng là không biết sống chết. Không sai, ra tay với người của Vân Thánh Đế Cung chúng ta, chính là khiêu khích với Vân Thánh Đế Cung. Vân Thánh Đế Cung chúng ta đã lâu rồi không ra tay, nên người đời quên mất uy nghiêm của đế cung ta rồi à. Lần này xuất chinh, trên dưới Vân Thánh Đế Cung không một ai phản đối. Bởi vì có đầy đủ lý do, ra tay với cấp bậc đế tử của Vân Thánh Đế Cung, chính là tội không thể tha. Nếu lần này bỏ qua, vậy ngày sau, chẳng phải là các thiên kiêu, nhân vật cấp bậc đạo tử khác của Vân Thánh Đế Cung đều có khả năng sẽ chịu uy hiếp à. Cho nên không có người phản đối lần xuất chinh này. Chương 3231, chinh phạt Thánh Triều Thần Tiêu. Ti ti, ầm ầm ầm, trong khoảng không bên ngoài tinh cầu tổ ở trung tâm Vân Thánh Đế Cung, ước chừng 5 chiếc Vân Hải Long Chu hùng vĩ vô cùng, áp đảo không gian. Thân thuyền rất hùng vĩ, in dấu vô số phù văn cổ xưa và huyền ảo, còn có các loại hộ trận sát trận, thậm chí còn có các loại pháp tắc cự pháo. Từng chiếc Vân Hải Long Chu giống như là sao trời. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển, càng là đại sát khí bất hủ chiến. Một khẩu cự pháo pháp tắc có thể tùy ý đánh rơi một tinh thần đại lục. Vân Hải Long Chu này thậm chí còn có đại đế tự mình khắc thêm trận văn lên trên đó. Chỉ là một con thuyền, đều là chí bảo thế lực tầm thường khó có thể chạm tới. Mà giờ phút này, ước chừng điều động 5 chiếc, mỗi một chiếc Vân Hải Long Chu, bên trong đều có không gian rộng lớn. Tuy trận đại chiến này không cần thiết xuất động toàn quân, nhưng cũng chở đầy quân sĩ của Vân Thánh Đế Cung. Đồng thời ở trên bong thuyền của Long Chu, bóng dáng đám người quân Tiêu Dao xuất hiện. Còn có đám người Vân Thiên Đại trưởng lão cũng đi theo. Loại chiến đấu cấp này độ, thật ra chư tổ Vân Thánh Đế Cung không cần thiết phải tham dự. Thế nhưng nhị lão Sơn Hải muốn ra tay, hiển nhiên tỏ rõ sự coi trọng của bọn họ đối với quân Tiêu Dao. Nếu không tiêu diệt Thánh Triều Thần Tiêu mà thôi, đúng là có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Tần Tiêu Đại Đế của Thánh Triều Thần Tiêu, cũng chính là phụ thân của Tần Quá Uyên, tuy cũng là cường giả khó có được. Nhưng so sánh với chư tổ của Vân Thánh Đế Cung, đặc biệt là so sánh với nhị lão Sơn Hải thì vẫn là kém một chút. Cho nên lần xuất chinh này, thật ra không hề có chút lo lắng nào. Chủ yếu là vì biểu hiện sự coi trọng của Vân Thánh Đế Cung đối với quân Tiêu Dao. Năm chiếc Vân Hải Long Chu hùng vĩ trực tiếp phá vỡ không gian, ngang qua tinh vực. Bởi vì tính đặc thù của Vân Hải Long Chu là không cần dùng truyền tống trận để vượt giới đã có thể vượt qua chư tinh giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Hải Long Chu sẽ là đại sát khí bất hủ chiến. Đột ngột ra tay như vậy, bình thường các thế lực căn bản là không phòng bị. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, đó là Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung. Đúng là Vân Hải Long Chu rồi, lần trước được nhìn đến, chính là thời điểm đi khởi nguyên học phủ tiếp đón vị hỗn độn thể kia. Có điều, tại sao một lần lại có tận 5 chiếc, đây tuyệt đối không phải đi tiếp đón người nào, mà là muốn khai chiến rồi. Vân Hải Long Chu vượt qua tinh vũ, một ít thế lực cường giả ở ven đường, đều có chút kinh hãi. Vân Thánh Đế Cung cũng căn bản không có ý định che giấu, mà lựa chọn thoải mái hào phóng giết về tinh giới Thương Hoa. Cho nên ở trên đường, cũng làm kinh động đến rất nhiều thế lực. Đi, đi xem, Vân Thánh Đế Cung ra tay cũng không phải là hành động nhỏ. Lần này không biết thế lực nhà nào gặp xui xẻo, thế mà lại chọc tới Vân Thánh Đế Cung. Các thế lực ở khắp nơi đều phái ra thám tử đi theo đuôi. Rốt cuộc thế lực trung cực một phương ra tay, hiển nhiên không phải là hành động nhỏ. Thậm chí có khả năng sẽ liên quan đến cách cục của thế lực tinh giới một phương. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc sau, tạo thành một hình ảnh như vậy, năm chiếc Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung xuyên mây phá giới lướt đi. Phía sau thì tu sĩ của các thế lực quan tâm đi theo. Vân Thánh Đế Cung cũng không để ý chuyện này, bọn họ vốn không có ý định che giấu hành tung của chính mình. Qua một khoảng thời gian sau, Vân Hải Long Chu rốt cuộc phá vỡ tiến vào phạm vi của tinh giới Thương Hoa, sau đó đi về phía Thánh Triều một phương. Phương hướng kia là Thánh Triều Đại Hạ, chẳng lẽ là Thánh Triều Đại Hạ trêu chọc Vân Thánh Đế Cung à? Chuyện này không có khả năng, trước đây ta còn nghe nói, chữ đế của Đại Hạ có quan hệ rất chặt chẽ với đế tử Vân Tiêu. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Vân Hải Long Chu cũng hạ xuống ở Thánh Triều Đại Hạ. Vô số tu sĩ ở khắp các thành trì của Thánh Triều Đại Hạ đều cảm thấy kinh hãi, nhận thấy được chiến thuyền hùng vĩ nghiền nát không gian kia. Còn tưởng rằng tận thế của Thánh Triều Đại Hạ tới rồi. Có điều khi nhìn thấy Vân Hải Long Chu chỉ đơn thuần mà lướt đi qua, đáy lòng của người ở Thánh Triều Đại Hạ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà ở bên hoàng đô của Thánh Triều Đại Hạ, lâu thuyền sớm đã bay lên không trung, quân đội tập kết. Trước đây quân Tiêu Dao cũng đã làm Hạ Uyển Hỏa thông báo cho nữ đế Hạ Chiếu Tuyết. Thánh Triều Đại Hạ cũng sẽ cùng xuất binh, mà trước mắt, chiến thuyền ở trên không hoàng đô, binh mã tạo thành đội hình vuông, phóng mắt nhìn lại, khí thế uy mãnh. Thánh Triều Đại Hạ, tuy xếp cuối trong ba đại Thánh Triều, nhưng nội tình dù sao cũng ở nơi đó, dù kém cũng kém không đến bao nhiêu. Giờ phút này, ở trong không gian, một vị nữ tử tuyệt thế đứng đó. Dáng người cao gầy, vô cùng ung dung, búi tóc lên cao, châm cài tóc vàng phỉ thúy lưu ly. Trên người bà mặc một bộ đế bào màu vàng, lại khó giấu thân hình lồi lõm uyển chuyển, giống như hồ lô, đường cong ma quỷ. Khuôn mặt có vài phần tương tự Hạ Uyển Hỏa, nhưng lại càng thêm trưởng thành thanh lịch, mang theo sự tôn quý trong sự xinh đẹp. Bà tất nhiên là nữ đế Hạ Chiếu Tuyết. Ở bên người nữ đế, còn có một nam tử trung niên mặc chiến giáp phát ra khí tức đế cảnh. Chính là thiên hậu của Thánh Triều Đại Hạ, cũng chính là phụ thân của Hồng Tụ Quận Chúa. Bệ hạ, vẫn là ngài mắt sáng như đuốc, ai có thể nghĩ đến vị công tử lúc trước, thế nhưng là đế tử của Vân Thánh Đế Cung. Thiên hậu Đại Hạ cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến, người trẻ tuổi trước đây, vậy mà lại có thể quyết định tiền đồ vận mệnh của Thánh Triều Đại Hạ. Hắn chẳng qua là có ý tưởng đối với Uyển Hỏa thôi. Hạ Chiếu Tuyết thản nhiên nói, như vậy chẳng phải là càng tốt à, nếu có thể kết minh với Vân Thánh Đế Cung, Thánh Triều Đại Hạ của chúng ta sẽ không có bất luận lo lắng gì. Thiên hậu Đại Hạ nói, chương 3232, người của Thánh Triều Thiên Linh tới. Kết minh, ha ha, Hạ Chiếu Tuyết mỉm cười, trong lòng bà biết rõ ràng, nói là kết minh, nhưng thật sự nói trắng ra là, Thánh Triều Đại Hạ chẳng qua vẫn là phụ thuộc Vân Thánh Đế Cung thôi. Kết minh, đó là dưới tình huống thực lực ngang nhau. Thánh Triều Đại Hạ, rõ ràng không thể cùng ngồi cùng ăn với Vân Thánh Đế Cung. chẳng sợ thâu tóm lại thành hai đại thánh triều, cũng làm không được. Có điều, thà rằng ủy thân với quân Tiêu Dao và Vân Thánh Đế Cung, còn hơn là để Tần Tiêu Đại Đế và Thánh Triều Thần Tiêu chiếm được lợi ích. Ít nhất bà nhìn ra, quân Tiêu Dao đối xử với Hạ Uyển Hỏa thật sự không tồi. Mà ngay tại lúc bà đang tự hỏi, không gian nơi xa nổ vang, năm chiếc Vân Hải Long Chu đã phá không gian bay đến, giống như năm con côn bằng thượng cổ, che lấp bầu trời, tạo nên bóng ma thật lớn. Cảm nhận được kinh khủng uy áp khí tức, đội ngũ Thánh Triều Đại Hạ cũng cảm giác được sự hít thở không thông. Một số cổ thú thậm chí phát ra hí vang run rẩy bất an. Rõ ràng chỉ là năm chiếc Vân Hải Long Chu, lại cảm giác lớn hơn lực uy hiếp từ trăm vạn đại quân của Thánh Triều Đại Hạ rất nhiều. Trên chiếc Vân Hải Long Chu cầm đầu, bóng dáng của đám người quân Tiêu Dao, sau đó nhảy xuống dưới. Mẹ, Hạ Uyển Hỏa đi đến bên người Hạ Chiếu Tuyết. Cha, Hồng Tụ quận chúa cũng đi theo đến, tới bên người Thiên Hậu Đại Hạ. Bệ hạ, đã lâu không gặp, lần này tại hạ đưa tới đại lễ, ngài vừa lòng chứ? Quân Tiêu Dao cũng khoanh tay đi đến trước người Hạ Chiếu Tuyết, mặt lộ vẻ mỉm cười. Vân Tiêu đế tử, nay đã khác xưa, không nghĩ tới Thánh Triều Đại Hạ vẫn cần ngươi trợ giúp. Hạ Chiếu Tuyết không bày ra chút nào uy nghiêm của nữ đế. Nhớ trước đây, lần đầu thấy quân Tiêu Dao, bà còn có thể dùng thân phận nữ đế để áp chế. Ai có thể nghĩ chỉ trong chớp mắt, thân phận của quân Tiêu Dao đã làm cho kể cả nữ đế của Đại Hạ như bà đều khó có thể với tới. Thậm chí bà còn yếu thế hơn một chút, dù sao cũng là Thánh Triều Đại Hạ cần quân Tiêu Dao trợ giúp. Huống hồ quân Tiêu Dao có năng lực làm cho Vân Thánh Đế Cung tiêu diệt Thánh Triều Thần Tiêu, một Thánh Triều Đại Hạ tất nhiên càng không phải nói chơi. Nhìn đến một màn như vậy, nữ đế tôn quý ung dung hiện giờ lại hơi hơi cúi đầu. Sợ rằng trong lòng bất kỳ một nam nhân nào đều sẽ dâng lên cảm giác thỏa mãn chinh phục thành công. Quân Tiêu Dao ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là mỉm cười nói, bệ hạ khách sáo, Uyển Hỏa là nữ nhân của ta, cũng là chữ đế của Thánh Triều Đại Hạ. Chuyện nhỏ này, thật ra không cần để ý. Hạ Chiếu Tuyết nghe thế, khóe môi toát ra một nụ cười khổ. Đối với Thánh Triều Đại Hạ, Thánh Triều Thần Tiêu dường như không thể chiến thắng ở trong mắt Vân Thánh Đế Cung cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đa tạ, mặt khác, cũng đa tạ ngươi hỗ trợ tìm được Tiên Đỉnh. Hạ Chiếu Tuyết nói, thân là nữ đế, đây là lần đầu tiên bà nói cảm ơn với người khác. Bệ hạ không cần khách sáo, vẫn là nhân lúc còn sớm xuất phát đi, kết thúc sớm một chút. Quân Tiêu Dao nói, mà ngay tại khoảnh khắc bọn họ nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên, trên không trung lại lần nữa có một đội ngũ lâu thuyền ngang trời đi đến, khí tức mạnh mẽ, cờ bay phần phật. Đó là, Hạ Chiếu Tuyết liếc mắt nhìn lại một cái, mắt phượng lạnh lùng. Đội ngũ kia, bất ngờ đến từ Thánh Triều Thiên Linh. Sau khi Thánh Triều Thượng Cổ sụp đổ, phân chia thành Tam Đại Thánh Triều. Thánh Triều Thần Tiêu vẫn luôn nhằm vào Thánh Triều Đại Hạ. Mà Thánh Triều Thiên Linh, vẫn luôn đứng giữa quan sát. Có điều trước đây khi Tần Thái Uyên đến Hoàng Đô Đại Hạ bức hôn, người của Thánh Triều Thiên Linh cũng xuất hiện, nhưng lại đứng về phía Thánh Triều Thần Tiêu, cùng bọn họ kết minh. Cho nên Hạ Chiếu Tuyết cũng không có sắc mặt tốt đối với Thánh Triều Thiên Linh. Mà hiện tại, đội ngũ của Thánh Triều Thiên Linh thế mà lại đi tới Thánh Triều Đại Hạ. Đội ngũ của Thánh Triều Đại Hạ cũng ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chiến ý và sát khí tràn ngập. Nữ đế bệ hạ, tạm thời bất giận, Thánh Triều Thiên Linh chúng ta chính là đến để trợ chiến. Trong đội ngũ của Thánh Triều Thiên Linh, một đại nhân vật bước ra. Chính là thái sư của Thánh Triều Thiên Linh. Hừ, Thánh Triều Thiên Linh của các ngươi không phải đã kết minh với Thánh Triều Thần Tiêu rồi à? Đến đại hạ của ta rốt cuộc có giáp tâm gì? Hạ Chiếu Tuyết lạnh lùng hừ, khuôn mặt lạnh lùng. Hiển nhiên, bà cực kỳ khó chịu đối với việc Thánh Triều Thiên Linh đứng về phía Thánh Triều Thần Tiêu trước đây. Thái sư Thánh Triều Thiên Linh cười khổ, sau đó khóe mắt đảo qua, mịt mờ mà nhìn thoáng qua năm chiếc Vân Hải Long Chu hiên ngang đứng trên không gian, giống như côn bằng thái cổ. Mí mắt cũng hơi hơi giật giật. Nếu Thánh Triều Thiên Linh của ông không đến hóa giải oán hận của Thánh Triều Đại Hạ, sợ rằng chờ sau khi Thánh Triều Thần Tiêu bị tiêu diệt, sẽ đến lượt Thánh Triều Thiên Linh bọn họ. Mà lần này, Thánh Triều Thiên Linh cũng sớm nghe nói. Vân Thánh Đế Cung, thậm chí Nhị Lão Sơn Hải trong truyền thuyết còn tự mình tiến đến tọa trấn. Đó tuyệt đốt không phải là sự tồn tại mà cường giả đế cảnh có thể đối phó được. Tìm kiếm khắp Tam Đại Thánh Triều đều không tìm thấy đối thủ. Cho dù là Tần Tiêu Đại Đế có tư chất hùng chủ cũng ngăn cản không được. Nữ đế tạm thời bất giận, trước đây Thánh Triều Thiên Linh chúng ta cũng chịu áp bách của Thánh Triều Thần Tiêu, bất đắc dĩ nên mới phải kết minh. Tất cả đều là tội lỗi của Thánh Triều Thần Tiêu, Thái sư Thánh Triều Thiên Linh kêu oan, hiện tại mặc kệ nói cái gì, trực tiếp gắt nước lên người Thánh Triều Thần Tiêu là được. Sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. Chương 3233, Thánh Triều Thiên Linh đầu hàng, Tần Tiêu Đại Đế phẫn nộ. Thánh triều thiên linh các ngươi chẳng qua chỉ là cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều ấy mà thôi. Hạ Chiếu Tuyết vẫn khó có thể bình ổn tức giận trong lòng. Cho nên lần này, Thánh triều thiên linh ta cũng sẽ cùng nhau xuất binh, thảo phạt Thánh triều thần tiêu. Thái sư của Thánh triều thiên linh nói, hiện tại cần đến các ngươi à? Hạ Chiếu Tuyết giọng điệu lạnh lùng, quân Tiêu Dao thấy thế, lại hơi hơi mỉm cười nói, người tới là khách, Thánh triều thiên linh có tâm, ngược lại cũng không tồi. Nghe được quân Tiêu Dao nói, ánh mắt thái sư của Thánh triều thiên linh lộ ra một chút vui mừng. Hắn biết được thân phận của quân Tiêu Dao, cũng biết, trận đại chiến này tám phần do quân Tiêu Dao thúc đẩy. Vân Tiêu đế tử nói có lý, thái sư Thánh triều thiên linh vội vàng phụ họa nói, chỉ là, quân Tiêu Dao bỗng nhiên đổi giọng, Thánh triều đại hạ đã tìm được tiên đỉnh rồi, mà chờ sau khi Thánh triều thần tiêu bị diệt rồi cũng sẽ thâu tóm bên còn lại. Tuy Thánh triều thiên linh không phạm sai lầm lớn, nhưng rốt cuộc lúc trước cũng hỗ trợ Tần Thái Uyên ức hiếp Hạ Uyển Họa. Cho nên sau này, tinh giới thương hoa chỉ còn lại một thánh triều là đủ rồi. Ngươi nghe hiểu bản đế tử nói gì không? Ánh mắt quân Tiêu Dao nhàn nhạt, nhìn về phía thái sư của Thánh triều thiên linh. Đây không phải đề nghị, mà là yêu cầu. Trong miệng thái sư của Thánh triều thiên linh cũng có chút chua xót. Nhưng ông ta cũng biết đây là đại thế, khó có thể ngăn cản, kể cả quốc chủ của Thánh triều thiên linh tới đây cũng không hề có biện pháp. Cách duy nhất để tránh phát sinh chiến tranh, chính là sát nhập vào Thánh triều đại hạ. Đã rõ, sau này ta sẽ báo với quốc chủ chuyện này. Thái sư Thánh triều thiên linh hơi hơi chắp tay nói với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao gật đầu nói, rất tốt, chia cắt chỉ làm hủy diệt đến sớm hơn, thống nhất mới có thể hưng thịnh muôn đời. Đạo lý này trẻ con 3 tuổi đều hiểu, ta nghĩ chủ của Thánh triều thiên linh chắc hẳn cũng sẽ rõ ràng. Đúng vậy, thái sư Thánh triều thiên linh chắp tay, giống như cháu trai tiếp thu răn dạy của quân Tiêu Dao. Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn người, đại thế không thể làm trái. Sau đó, mọi người xuất phát, đội ngũ lần này, khổng lồ từ xưa đến nay chưa từng có. 5 chiếc Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế cung phá không ở phía trước. Đội ngũ của Thánh triều đại hạ và Thánh triều thiên linh thì theo sát phía sau. Xa xa nhìn lại, giống như một con rồng dài bay lượn mênh mông cuồn cuộn, áp đảo không gian, hướng về phía Thánh triều thần tiêu, như dòng nước lũ sắt thép, cuồn cuộn lao đến. Giờ phút này, thủ đô của Thánh triều thần tiêu ở một chỗ khác tinh giới thương hoa. Tiếng người ồn ào náo động, nơi nơi đều hỗn loạn. Thánh triều thần tiêu cũng không phải ngốc, cũng có thám tử tình báo thuộc về chính mình. Hơn nữa Vân Thánh Đế cung hành động không kiêng dè, tất nhiên cũng biết được tin tức. Ở hoàng cung bên trong thủ đô, chủ Thánh triều thần tiêu, Tần Tiêu đại đế trong truyền kỳ, giờ phút này đã mặc giáp. Không phải ông ta không muốn trốn, mà là trốn không thoát. Ở toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, thế lực trung cực muốn đối phó một người hoặc là thế lực lật tung toàn bộ vũ trụ, cũng sẽ phải tìm ra. Kể cả Tần Tiêu đại đế muốn bỏ chạy đến giới hải. Đừng quên giới hải còn có đế tộc Vân Thị đấy, cho nên lên trời xuống đất, căn bản không có địa phương có thể trốn. Con người Vân Tiêu thủ đoạn quá quyết tuyệt, chấm không có so đo việc hắn giết hại Thái Uyên, hắn thế mà lại còn hùng hổ dọa người như thế. Đế uy Tần Tiêu đại đế trên người cuồn cuộn, làm đông đảo tướng lãnh của Thánh triều thần tiêu ở đây đều cảm giác hít thở không thông. Chỉ là bọn họ cũng là không dám nói gì, lúc trước cũng có người muốn chạy trốn. Kết quả bị Tần Tiêu đại đế cảm giác được, trực tiếp chém chết hắn cách vạn dặm với một kiếm. Mặt khác, cũng có người đóng góp ý kiến, muốn Thánh triều thần tiêu thần phục. Cũng đều bị Tần Tiêu đại đế giết, bởi vì ông ta biết, điều này không có khả năng. Quân Tiêu Dao biết, hắn giết Tần Thái Uyên, Tần Tiêu đại đế không có khả năng, một chút thù hận đều không có. Mà chẳng sợ chỉ có một chút thù hận, Vân Thánh đế cung cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì buông tha ông ta, là sẽ mang đến cho quân Tiêu Dao một tai họa ngầm. Yêu cầu mọi giờ phút phải đề phòng ông ta báo thù. Khi không khí ở trong điện đình trệ, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng động nổ vang. Đó là Vân Hải Long Chu pháp tắc cự pháo, oanh kích rơi xuống, giống như một trưởng của đại đế. Trực tiếp làm một vùng đất đai san thành bình địa. Trận chiến này, không có gì là dư thừa vô nghĩa. Quân Tiêu Dao có thể buông tha Thánh triều thiên linh, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha Thánh triều thần tiêu. Không tính việc hắn giết Tần Thái Uyên làm trong lòng Tần Tiêu đại đế mang oán hận. Liên tính là trước đây Thánh triều thần tiêu bức hôn Hạ Uyển Họa, khiến cho trong lòng quân Tiêu Dao chỉ có sự lạnh lùng. Đến nỗi những người phải chịu liên lụy còn lại, cũng chỉ có thể nói, thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Muốn trách, thì trách bọn họ chọn sai quân chủ. Oanh, Tần Tiêu đại đế ra tay, tính cả còn lại cường giả của Thánh triều thần tiêu cùng ra tay. Mà bên này, đám người Vân Thiên đại trưởng lão cũng ra tay. Đến nỗi quân Tiêu Dao, chỉ cùng mẹ con Hạ Uyển Họa, Hạ Chiếu Tuyết đứng chung một chỗ. Tần Tiêu đại đế nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt càng rét lạnh. Đáng lẽ ra, nếu không có Quân Tiêu Dao, Hạ Uyển Hỏa sẽ là con dâu của ông ta, là người của Tần Thái Uyên. Mà Hạ Chiếu Tuyết cũng sẽ trở thành nữ nhân của ông ta. Nhưng hiện tại, đôi mẹ con tuyệt thế lại đứng ở bên người của Quân Tiêu Dao. Mà hai cha con bọn họ, thậm chí là tánh mạng đều bị vị công tử áo trắng thân hình thon dài, khuôn mặt bình tĩnh cướp đi. Chương 3234, Thánh Triều Thần Tiêu bị hủy diệt, Thánh Triều Nhất Thống. Nhận thấy được tầm mắt rét lạnh oán hận của Tần Tiêu Đại Đế. Gương mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, hắn biết Tần Tiêu Đại Đế có hận trong lòng, nhưng trái lại nghĩ, nếu Quân Tiêu Dao không đi vào tinh giới Thương Hoa, không gặp được Hạ Uyển Hỏa. Vậy hậu quả sẽ như thế nào? Quả thực không thể tưởng tượng, Hạ Uyển Hỏa là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y, càng là nghịch lân không thể chạm đến của Quân Tiêu Dao. Cho nên, trong mắt Quân Tiêu Dao không có chút thương hại và đồng tình nào. Ai nếu chạm đến nghịch lân của Quân Tiêu Dao, vậy thì có thể không phải đơn giản như chết đâu, mà là liên quan toàn bộ quốc gia đều phải chôn cùng. Hai vị cổ tổ, xin mời ra tay đi, không cần kéo dài thời gian. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Được, hình bóng hai vị lão giả bỗng nhiên hiện lên trong hư không. Bộ dáng dung mạo bình thường, sợi tóc hoa râm, đôi tay hợp lại ở ống tay áo. Nhìn qua thậm chí có chút hiền từ, nhưng nếu nhìn về phía hai tròng mắt của bọn họ, sẽ phát giác cảnh tượng kinh hoàng khi bầu trời bị biến đổi và mặt trời phá hủy các vì sao cảnh tượng khủng bố. Đúng là nhị lão Sơn Hải, đối mặt Tần Tiêu Đại Đế, bọn họ không cần đồng thời ra tay. Vân Quan Sơn cổ tổ ra tay, trực tiếp đánh xuống hướng Tần Tiêu Đại Đế, thân hình bọn họ nháy mắt bay lên không, đế uy cuồn cuộn, giống như thần thú phiên thiên phúc hải, khắp thiên địa tinh vũ đều tràn ngập khí thế đáng sợ. Quân Tiêu Dao chỉ khoanh tay nhìn, một trận chiến này, hắn không cần thiết ra tay, nhưng mà, chiến cuộc kết thúc mau vô cùng. Không quá lâu sau, trong tinh không truyền đến tiếng giống giận, từng giọt đế huyết tươi đẹp giống như thiên thạch rơi loạn xuống, chọc thủng hư không. Khụ, trong hư không vang lên tiếng động bị thương, Tần Tiêu Đại Đế ngã xuống, trên người chiến giáp rách nát dính đầy máu. Mà Vân Quan Sơn cổ tổ, đôi tay vẫn hợp lại trong tay áo, híp mắt. Bản tổ cảm thấy có chút khi dễ người, Tần Tiêu, người tự sát đi. Vân Quan Sơn cổ tổ nói, cũng chỉ có cấp bậc nhân vật này mới có tư cách nói ra lời nói để Tần Tiêu Đại Đế tự sát. Ha ha, không nghĩ đến có một ngày, chấm cũng sẽ lưu lạc đến nông nỗi như vậy. Hơn nữa lại bởi vì một tiểu bối mà mất nước, ngay cả Hoàng Nhi nhà mình bỏ mình, còn không thể báo thù được. Cặp mắt Tần Tiêu Đại Đế như chứa đầy mũi tên, nhìn thẳng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không có tránh lui, mà là thản nhiên nói, trời làm bậy, còn có thể thông cảm được, tự làm bậy, không thể sống. Hỏi xem mình đã làm cái gì trước đã, sau đó lại đi thương thay cho mình. Nếu ngay từ đầu, Tần Tiêu Đại Đế không có mưu đồ đối với Thánh Triều Đại Hạ. Nếu Tần Thái Uyên không bức hôn Hạ Uyển Hỏa, không liên hợp với huyết tộc hãm hại mình, Thánh Triều Thần Tiêu cũng sẽ không lưu lạc đến mức nông nỗi như này. Nhiều nhất là kết quả giống với Thánh Triều Thiên Linh, nhưng cuối cùng, cha con bọn họ một hai phải tìm đường chết. Nếu không có Quân Tiêu Dao thì Thánh Triều Đại Hạ, bao gồm Hạ Chiếu Tuyết và Hạ Uyển Hỏa sẽ có hậu quả như thế nào đây? Các nàng, chẳng lẽ sẽ không trở thành chim trong lồng sao? Cho nên, đối với Tần Tiêu Đại Đế giờ phút này, Quân Tiêu Dao là không có chút đồng tình nào. Kết thúc đi, Quân Tiêu Dao xoay người, lười nhìn lại. Sau lưng truyền đến tiếng giống giận tuyệt vọng của Tần Tiêu Đại Đế, có quy tắc đế đạo rách nát, trời rơi mưa máu, chính là dấu hiệu của đế chết. Kết thúc, tất cả mọi người không nghĩ đến, trận chiến này sẽ kết thúc nhanh đến như vậy. Cũng chỉ có thể nói, lực lượng hai bên căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Nếu không có Vân Thánh Đế Cung, kể cả hai bên thánh triều khác liên hợp lại để đối phó Thánh Triều Thần Tiêu cũng sẽ rất cố sức, không có khả năng kết thúc chiến đấu nhanh như vậy. Trừ Tần Tiêu Đại Đế ra, một ít cường giả của Thánh Triều Thần Tiêu còn lại cũng đều bị tiêu diệt. Đến nỗi một chút tôm tép dư lại, thật ra không cần quản như thế nào. Dù sao sau khi Thánh Triều Đại Hạ tiếp quản, cũng sẽ thâu tóm tài nguyên và nhân lực còn lại của Thánh Triều Thần Tiêu thôi. Đây ngược lại không phải vấn đề lớn, một hồi chiến sự, như vậy hạ màn, đồng thời làm cho mọi người thấy được, thế lực trung cực chân chính ra tay, khủng bố cỡ nào. Một phương bất hủ Thánh Triều, nói hủy diệt là hủy diệt. Thánh Triều Thần Tiêu tuyệt đối không tính là yếu, nhưng ở trước mặt Vân Thánh Đế Cung lại vẫn giống như châu chấu đá xe, không có chút sức phản kháng nào. Mà lần này Vân Thánh Đế Cung ra tay là có nguyên nhân. Chính là thái tử của Thánh Triều Thần Tiêu, Tần Thái Uyên, âm thầm cấu kết với huyết tộc, hãm hại Quân Tiêu Dao. Lý do này, danh chính ngôn thuận, sau khi tin tức truyền ra, một số thế lực cũng cảm thấy Thánh Triều Thần Tiêu xứng đáng bị như vậy, tự mình tìm đường chết. Cấu kết với huyết tộc, vậy chính là chân chính làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Sau khi chiến sự kết thúc, đám người Quân Tiêu Dao quay về Thánh Triều Đại Hạ, mà Thánh Triều Đại Hạ cũng phái người, tiếp quản nhân mã tài nguyên còn sót lại của Thánh Triều Thần Tiêu. Mặt khác, chủ của Thánh Triều Thiên Linh cũng đồng ý thần phục. Tam Đại Thánh Triều sắp sửa sáp nhập, đồng thời, tin tức tìm được Tiên Đỉnh cũng truyền ra. Đến tận đây, tất cả mọi người biết Thánh Triều Nhất Thống đã là xu thế tất yếu. Mà Thánh Triều Đại Hạ sau khi thống nhất hiển nhiên sẽ càng thêm cường thịnh. Càng đừng nói còn có Vân Thánh Đế Cung làm chỗ dựa. Ở tinh giới Thương Hoa, trên cơ bản không có thế lực khác dám trêu chọc. Ở cung điện trong Hoàng Thành Thánh Triều Đại Hạ, hiện tại chiến sự đã kết thúc, một chút công tác kết thúc còn lại, Thánh Triều Đại Hạ chắc hẳn không thành vấn đề đi. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Hạ Chiếu Tuyết nói, tất nhiên là không thành vấn đề, kế tiếp Thánh Triều thống nhất, Vân Tiêu Đế Tử không ở lại nơi này à? Hạ Chiếu Tuyết nói, ta không ở được, quay về Vân Thánh Đế Cung còn có chuyện khác phải xử lý, còn Uyển Hỏa thì sao? Chương 3235, Hạ Chiếu Tuyết hiểu lầm. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Hạ Uyển Hỏa đang đứng ở bên cạnh Hạ Chiếu Tuyết. Hiện giờ chiến sự chưa dứt hẳn, ta còn cần phụ giúp mẫu thân xử lý sự tình của Thánh Triều Đại Hạ sau khi thống nhất, tạm thời không thể cùng chàng trở về. Tuy Hạ Uyển Hỏa cũng rất muốn ở bên Quân Tiêu Dao, nhưng nàng còn phải xử lý sự tình nơi này. Đúng thế, Uyển Hỏa là chữ đế của Đại Hạ, cũng nên lưu lại ổn định lòng người. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đã như thế, ta đi về trước. Ngay khi Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, Hạ Chiếu Tuyết bỗng nhiên hơi cắn môi đỏ nói. Vân Tiêu Đế Tử, vì sao ngươi phải trợ giúp Thánh Triều Đại Hạ bọn ta như vậy, chỉ là bởi vì Uyển Hỏa sao? Hạ Chiếu Tuyết ngay từ đầu đã có nghi hoặc, Quân Tiêu Dao không khỏi quá tốt đối với các nàng đi. Bằng không thì sao? Quân Tiêu Dao hỏi lại, ngươi sẽ không có ý tưởng khác à? Mắt phượng của Hạ Chiếu Tuyết nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Từ lúc bắt đầu, bà vẫn luôn cảm giác tâm tư của Quân Tiêu Dao không đơn thuần. Quân Tiêu Dao nghe vậy, nhướng mày. Chẳng lẽ Hạ Chiếu Tuyết đã nhìn ra, Hạ Uyển Hỏa với hắn có nhân quả đặc thù? Quân Tiêu Dao suy nghĩ, khe khẽ thở dài nói, xem ra là bệ hạ đã nhận ra cái gì, ta đúng thật có đặc thù nguyên nhân, chỉ là cảm thấy. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao còn chưa nói xong, Hạ Chiếu Tuyết mỹ lệ tôn quý khuôn mặt, lập tức hiện lên một tầng ửng đỏ, trực tiếp ngắt lời nói, ngươi đừng nói nữa, Uyển Hỏa còn ở nơi này đó. Hở, trong đầu Quân Tiêu Dao hiện lên dấu chấm hỏi, đây là muốn hắn nói vẫn là không cho hắn nói? Tuy hắn cũng cảm thấy, hiện tại không phải thời điểm nói cho Hạ Uyển Hỏa về chuyện Khương Thanh Y. Về sau nếu ngươi có rảnh, có thể lén nói với ta, đừng nói ngay trước mặt Uyển Hỏa. Hạ Chiếu Tuyết hơi cắn môi đỏ, sợ Quân Tiêu Dao nói ra lời không đúng. Quân Tiêu Dao, hắn bỗng nhiên cảm thấy, suy nghĩ của hắn với suy nghĩ của Hạ Chiếu Tuyết, hình như không phải cùng một chuyện. Vị nữ đế bệ hạ này, trong đầu rốt cuộc chứa đồ vật lung tung rối loạn gì vậy? Vậy ta cáo từ trước, Quân Tiêu Dao ngược lại cũng không rối rắm. 36 kế kế, chạy là thượng sách, hắn xoay người rời đi, nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao, Hạ Uyển Hỏa nhìn về phía Hạ Chiếu Tuyết nói, mẫu thân, các ngài đang nói chuyện gì thế, là có chuyện gạt nữ nhi à? Không, không có gì. Hạ Chiếu Tuyết ửng đỏ mặt qua loa lấy lệ, trong lòng cũng âm thầm buồn bực xấu hổ, đã không phải tiểu cô nương, lại bị một hậu sinh tuổi trẻ làm rối loạn trận tuyến. Chuyện của ba đại thánh triều đến đây xem như đã hoàn toàn hạ mà, đặt dấu chấm hết. Quân Tiêu Dao cũng hoàn thành hứa hẹn với Hạ Uyển Hỏa. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đám người Quân Tiêu Dao lên Vân Hải Long Chu quay về tinh giới Vân Thánh. Còn mấy người Hạ Uyển Hỏa, Hồng Tụ quận chúa thì ở tại Thánh Triều Đại Hạ, xử lý chuyện kế tiếp. Thời gian qua không lâu, chuyện này bắt đầu được đồn ra bên ngoài. Rất nhiều người đều thầm than, thế lực trung cực quả nhiên là thế lực trung cực, dù lâu rồi chưa từng ra tay, nhưng chỉ cần vừa ra tay đã đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ khởi nguyên. Thánh Triều Bất Hư một phương cứ vậy mà bị tiêu diệt. Vô hình chung chuyện này khiến cho uy nghiêm của Vân Thánh Đế Cung lại lên cao một bậc. Người khác còn cho rằng thủ đoạn của Vân Thánh Đế Cung quá quyết tuyệt. Nhưng đó là bởi vì trước đó Thánh Triều Thần Tiêu tìm đường chết, cho nên cũng có bao nhiêu người đồng tình cả. Mà nhận được càng nhiều sự chú ý của mọi người không phải là Vân Thánh Đế Cung, mà là Quân Tiêu Dao. Rất nhiều người đều biết, trong trận chiến lớn này, e là do một tay Quân Tiêu Dao thúc đẩy. Điều này cũng làm cho ấn tượng về Quân Tiêu Dao ở trong lòng mọi người càng thêm phần nguy hiểm. Ít nhất, sau này sẽ có ít người nhằm vào Quân Tiêu Dao hơn, dù sao vẫn phải suy nghĩ đến kết cục của Thánh Triều Thần Tiêu. Còn đám người Lê Tinh Hà của Lê Tộc nghĩ đến mà sợ. Lúc trước bọn họ hùa theo Tần Thái Uyên nhằm vào Hạ Uyển Hỏa và Quân Tiêu Dao. Cũng may sau này bọn họ đã kịp thời phân chia giới hạn với Tần Thái Uyên. Nếu không sợ là Lê Tộc cũng sẽ bị liên lụy. Tuy Lê Tộc thượng cổ mạnh hơn Thánh Triều Thần Tiêu rất nhiều, nhưng khi đối đầu với Vân Thánh Đế Cung thì chẳng có chút sức mạnh nào để chiến đấu. Trong khi thế giới bên ngoài cũng đang bàn tán rất nhiều về trận chiến này, đám người Quân Tiêu Dao đã về tới Vân Thánh Đế Cung. Mà chuyện tiếp theo Quân Tiêu Dao phải làm đương nhiên là đi tới tinh giới yêu hoang, tìm lại một chi đã chạy trốn của Vân Vong Quy. Quân Tiêu Dao cho rằng chuyện này chẳng được xem là khó nhằn gì. Tinh giới yêu hoang dù là địa bản của yêu tộc, nhưng thân phận của Quân Tiêu Dao như thế. Các thế lực yêu tộc muốn động đến hắn, thì cũng phải suy nghĩ thử xem. Quân Tiêu Dao không chần chờ gì nữa, nhanh chóng hành động ngay. Mà sau khi biết suy nghĩ của Quân Tiêu Dao, Vân Thánh Đế Cung đương nhiên hỗ trợ to lớn. Không chỉ phái rất nhiều cường giả của Vân Thánh Đế Cung đi theo Quân Tiêu Dao, còn đưa nhị lão Sơn Hải đến làm người bảo vệ cho Quân Tiêu Dao. Dù sao địa vị của Quân Tiêu Dao đặc thù, không thể xảy ra chút sơ suất nào. Sau khi chuẩn bị xong, một chiếc Vân Hải Long Chu bay lên trời, chở Quân Tiêu Dao và đám cường giả Vân Thánh Đế Cung bay xuyên qua bầu trời. Chương 3236, một đời yêu thần, vạn long yêu môn. Tinh giới yêu hoang chính là một trong 10 đại tinh giới của vũ trụ khởi nguyên. Tên như ý nghĩa, tinh giới này chính là nơi ở của yêu tộc. Rất nhiều bộ tộc của yêu tộc sinh sống tại đây, trong đó có một số chi tộc mạnh mẽ, thậm chí không yếu hơn hoàng tộc thái cổ của Cửu Thiên Tiên vực là bao. Cho nên trong tình huống bình thường, nhân tộc hoặc một số chủng tộc khác đều sẽ không tùy tiện đến tinh giới yêu hoang này. Dù sao không phải tộc mình, trong lòng ắt có suy nghĩ khác. Nhưng nếu như mạo hiểm đến săn giết yêu thú trong tinh giới yêu hoang, dù chiến lợi phẩm được kha khá, nhưng nếu để bị phát hiện, e là không khác chết đi là bao. Dù chỗ dựa sau lưng là thế lực có bối cảnh, nhưng nếu không phải lớn mạnh vô địch, e là không có tác dụng gì ở tinh giới yêu hoang. Có thể nói ở một nơi như tinh giới yêu hoang này, quy luật mạnh được yếu thua được phát huy đến mức cực hạn. Dù sao yêu tộc thú tộc cũng tôn sùng quy tắc sinh tồn xuất phát từ cường giả và tôn trọng cường giả hơn nhân tộc. Ở một nơi chém giết khốc liệt như tinh giới hỗn loạn, đã từng có một cường giả, sáng lập ra thế lực một phương, dường như thống trị cả một nửa tinh giới yêu hoang. Cường giả kia được yêu tộc của tinh giới yêu hoang gọi là yêu thần, mà thế lực yêu thần tạo ra gọi là yêu thần cung. Lúc hưng thịnh nhất, yêu thần cũng đã từng được rất nhiều chi yêu tộc thần phục với dưới trướng. Dù thật lòng hay giả vờ, ít nhất lúc bấy giờ cũng đại biểu cho sự mạnh mẽ của yêu thần cung. Nhưng sau này, yêu thần kia bỗng thần bí biến mất, đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Có lời đồn, yêu thần đã tỏa hóa ngã xuống. Cũng có người cho rằng, yêu thần đã tu luyện công pháp đặc thù nào đó, cuối cùng xảy ra thay đổi không biết được. Nhưng dù thế nào, thì sau đó yêu thần cung cũng biến mất theo yêu thần. Toàn bộ yêu thần cung hưng thịnh sụp đổ ngay trong một đêm. Từ lúc đó tinh giới yêu hoang lại rời vào thời kỳ đấu đá khốc liệt. Ở một cổ địa nào đó bên trong tinh giới yêu hoang, cả khu vực rộng lớn này đều do thế lực yêu tộc hùng mạnh một phương thống trị. Thế lực yêu tộc này tên là Vạn Long Yêu Môn, nghe tên là biết ngay thế lực này có liên quan đến Long tộc. Tộc có liên quan đến Long tộc đều có sức mạnh không hề yếu. Mà Vạn Long Yêu Môn là thế lực yêu tộc mạnh mẽ hàng đầu khắp tinh giới yêu hoang. Giờ phút này, nơi rìa cổ địa của mảnh khu vực này, một nam tử mặc áo bào xanh đang lướt đi trên không, khóe miệng trào máu tươi ra. Trên đầu của hắn có một cặp sừng dài màu xanh, nhìn qua rõ ràng không phải nhân tộc. Trên người đầy vết thương kinh khủng, máu huyết chảy xuống, gân mạch trong cơ thể đều đứt gãy hết. Bây giờ chỉ là đang miễn cưỡng chống đỡ. Đáng hận, nam tử mặc áo bào xanh nghiến chặt muốn nát hàm răng, cảm nhận gân mạch bị đứt trong cơ thể, sâu trong ánh mắt mang theo sự hận thù vô tận. Mà trên không trung phía sau cũng có đám người chạy đến. Đi đầu là một nam tử mặc trường bào màu vàng kim, trên đầu có một cặp rừng thú màu vàng kim, quanh thân lượn lờ bí lực của đạo vận. Kỳ lạ nhất là sau lưng của hắn còn mọc thêm một đôi cánh rồng màu vàng kim, nhìn qua càng lộ vẻ bất phàm. Long Thanh Huyền, người cũng dám ăn cắp Long Đan Tiên Tổ, xem ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu. Người nam tử có cánh rồng mặc áo bào vàng kim có uy thế hiên ngang, trong mắt có tia sáng vàng lập lòe. Cánh rồng màu vàng kim sau lưng hắn vỗ nhẹ, cả người hóa thành một tia sáng đỏ, muốn lao giết chết nam tử mặc áo bào xanh tên Long Thanh Huyền. Ứng Long Tử, rõ ràng là ngươi muốn hãm hại ta, đã muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Long Thanh Huyền nghiến chặt hàm răng, hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nơi cổ địa phía sâu, hư không nứt vỡ chấn động liên tục, tàn tích cổ xưa phủ rộng khắp mọi nơi, xem như một tuyệt địa. Long Thanh Huyền cắn răng, đâm đầu trốn vào trong đó. Đi vào bên trong là chết, nhưng bị bắt lại cũng phải chết. Rõ ràng là ngươi sinh lòng tham lam trộm cắp Long Đan Tiên Tổ, bây giờ lại muốn vu oan cho ta à? Trên vẻ mặt lạnh lùng của nam tử mặc áo bào màu vàng kim có đôi cánh rồng tên là Ứng Long Tử kia lộ ra sự khinh thường. Hắn đánh ra một chưởng, pháp lực lao ra, trong hư không ngưng tụ thành móng vuốt Ứng Long màu vàng, đánh về phía Long Thanh Huyền đang chạy trốn. Long Thanh Huyền thấy thế, cũng là khởi động toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể, gần như tiêu hao toàn bộ pháp lực, mới miễn cưỡng chống đỡ. Phụt, một trào hạ xuống, Long Thanh Huyền lại phun ra ngụm máu lớn, cơ thể bay ngược ra xa. Mà ngay vào chính lúc này cơ thể Long Thanh Huyền vừa hay đánh xuống cổ trận bị khuyết thiếu. Cổ trận bị thiếu kia nhận lấy công kích, giống như bị tác động đến, từng trận văn bị kích hoạt, hư không bị bóp méo. Bóng dáng Long Thanh Huyền biến mất trong nháy mắt, cùng lúc đó, cổ trận khuyết thiếu kia giống như đã dùng hết năng lượng cuối cùng còn sót lại, bị hỏng ngay lập tức. Hửm, Ứng Long Tử dừng bước lại, chắp tay đứng trên không trung, cánh ứng long màu vàng sau lưng hơi vỗ. Đại nhân, chuyện này, một số yêu tu của Vạn Long Yêu Môn đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt lên. Long Thanh Huyền này cũng may mắn lạ thường ghê, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, trước đó Long Thanh Huyền này vẫn luôn nổi danh là người may mắn ở Vạn Long Yêu Môn. Thường xuyên nhặt được đủ loại bảo bối, thu hoạch được đủ loại cơ duyên. Nếu không hắn cũng sẽ không quật khởi chi thanh giao yếu kém bên trong Vạn Long Yêu Môn. Trưởng thành đến mức có thể đối đầu trực diện với Ứng Long Tử của Chi Ứng Long. Ứng Long Tử thấy thế, khẽ lắc đầu nói, không cần đuổi theo nữa, hắn không khác gì phế nhân rồi. Tuy có thể may mắn sống sót, cũng là một phế vật, chúng ta trở về. Rõ, yêu tu còn lại của Vạn Long Yêu Môn cũng chắp tay chuẩn bị trở về. Đôi mắt vàng rực của Ứng Long Tử híp nhẹ lại, nhìn về phía trận pháp tàn khuyết đã sụp đổ kia. Long Thanh Huyền, muốn trách, thì trách tốc độ phát triển của ngươi đã động đến địa vị của ta. Ứng Long Tử lạnh giọng thầm nói, rồi quay người rời đi. Chương 3237, Tam Sinh Luân Hồi Ấn lại xuất hiện. Một bên khác, Long Thanh Huyền bị trận cổ tàn khuyết truyền tống đi. Ý thức vẫn luôn rơi vào trạng thái mơ màng. Hắn cảm giác mình bị đưa đến chỗ rất xa, đầu óc đều hỗn loạn cả lên. Thậm chí có đôi lúc, Long Thanh Huyền cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi. Ngay cả ánh sáng nguyên thần cũng vô cùng ảm đạm. Không biết bao lâu trôi qua, trong đầu đều hỗn loạn. Bỗng nhiên có một số linh quang xuất hiện, cuối cùng ánh sáng ấy hội tự lại, rõ ràng là một ấn ký luân hồi huyền ảo lượn lờ. Nếu Quân Tiêu Giao có ở đây, tất nhiên sẽ không thấy lạ. Ấn ký này rõ ràng là Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Tam Sinh Luân Hồi Ấn xuất hiện trong đầu Long Thanh Huyền, bảo vệ nguyên thần của hắn, khiến cho hắn bất diệt. Mà ngay khi Tam Sinh Luân Hồi Ấn hiện ra, có một số cảnh tượng mơ hồ cũng đồng thời hiện ra trong thức hải hỗn độn của Long Thanh Huyền. Trong những cảnh tượng mơ hồ kia, dường như hắn đã thấy được một yêu ảnh đỉnh thiên lập địa, ngồi trên vương tọa trong hư không. Mà phía dưới là vô số yêu đến chầu, trong đó có một số khí tức yêu tôn vô cùng kinh khủng,